Người thanh niên trắng trẻo cao ráo này chính là cháu trai của Lance Lão Gia Tử. Không ngờ hắn lại sống thêm một đời nữa. Lão Gia Tử vẫn không rời khỏi Thanh Đồng Công Hội, thường hay nói với bọn họ rằng chớ nên coi thường tuổi tác của mình, bởi vì lão có tài năng đặc biệt trong việc điều phối dược dịch, nên biết đâu ngày nào đó lại sống thêm đời thứ hai. Quả thực, Lão Gia Tử đã sống thêm một đời, hiện giờ trông trẻ trung hơn nhiều so với bọn họ. Bọn họ không dám chạy trốn, vì Lannis Lão Gia Tử thật sự có khả năng biến người thành giấy, mà lại còn đảm bảo rằng những người đó vẫn sống sau khi bị biến hình. Họ đã chứng kiến Lão Gia Tử biến một vài kẻ ăn cướp thành giấy, dán lên cây tràng cảnh. Không ai muốn bị biến thành người giấy, càng không muốn trở thành một bức chân nhân, chân dung trong nhà của Lass. Lão Gia Tử, Lan Lão Gia Tử, chúng ta sai rồi. Chúng ta thật không biết ngài đã đưa, hụ hụ hụ, Lance Lão Gia Tử. Chúng ta thật không biết thuốc dịch này là do ngài đưa, càng không nghĩ đến ngài có thể sống thêm đời thứ hai. Lão Gia Tử trở thành thần dài, siêu phàm dược tể sư trong tầm tay. Louis kéo nhẹ ống tay áo của Dalton, cắt ngang lời nói của hắn. Nếu như tiểu thư Joanna của phủ thành chủ biết rằng quyền trục kiếm ý là do Lance Lão Gia Tử đưa cho bọn họ, e rằng sẽ sinh ra oán hận với lão. Tốt hơn hết là để cho tiểu thư này tiếp tục oán hận bọn họ. À đúng rồi, đúng đúng, chính là như vậy. Lão Gia Tử, ngài quả thực tuổi tác này còn quá trẻ. Gọi ngài là Lão Gia Tử thật sự có phần khó chịu. Vậy chẳng lẽ sau này chúng ta gọi ngài là Lance Lão Ca? Dược dịch này có tác dụng phụ không lớn. Uống đi rồi làm thủ tục xuất viện, trở về thôi. Tác dụng phụ không lớn là bao lớn? Trong miệng Lance Lão Gia Tử, tác dụng phụ không lớn có nghĩa là uống vào sẽ không chết, chỉ cần không chết. Vậy thì đó chính là tác dụng phụ không lớn. Nếu có tác dụng phụ, chúng sẽ biến mất trong vòng 10 ngày. Thật vậy, Trang, Ân, Louis, Dawson và Basil, ba người miễn cưỡng cầm lấy dược dịch, đã để ở nóc tủ suốt 3 ngày. Lance Lão Gia Tử đã nói dược dịch này có thể chữa lành vết thương cho họ. Điều này chắc chắn không phải là lời dối. Tác dụng phụ không lớn nghe có vẻ an tâm, nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ. Nếu không nhờ sự xuất hiện đột ngột của Lance Lão Gia Tử, có lẽ dược dịch này đã được cất giữ nhiều ngày hơn nữa. Họ sẽ uống, nhưng thời điểm nào thì vẫn khó nói. Thôi, không tránh khỏi rồi, hãy uống thôi. Nhổ nắp bình, ngửi hương vị của dược dịch cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có một chút mùi thuốc nhàn nhạt, màu sắc bình thường, vàng kim nhạt. Uống một cái, rồi ba người chúng ta cùng lên đường. Cái gì, thật không biết nói chuyện. Có thể nào đừng nói nữa không? Nghe thật như ba người bọn họ đang chuẩn bị cùng nhau lên đường. Không biết tình hình ra sao, ai mà không tưởng tượng rằng họ đang định uống thuốc độc tự sát chứ? Ba người cùng nhau uống cạn dược dịch màu vàng kim nhạt trong tay. Ngay khi dược dịch vừa vào miệng, dược lực siêu phàm bắt đầu chữa trị thương tích của Louis, Dalton và Basil. Ngoại thương dần dần hồi phục, vảy chóc ra, nội thương cũng nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, dược dịch lại sinh ra phản ứng bất thường. Tai của ba người bỗng chốc biến thành tai lợn. Nhìn thấy cảnh này, họ lập tức sờ mũi và miệng mình. Mày thấy, mũi vẫn bình thường, miệng cũng không biến thành mồm heo. Biến thành tai lợn thì miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ cần ra ngoài, chụp mũ thì cũng không vấn đề gì lớn. Cảm giác thế nào? Tốt lắm. Phản ứng đúng như lời Lance Lão Gia Tử đã nói, không quá nghiêm trọng. Lão Gia Tử, ngài đến đây chẳng phải để tận mắt chứng kiến tác dụng phụ của dược dịch sao? Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ đơn thuần muốn dạy cho các ngươi một bài học. Đi đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai làm thủ tục xuất viện rồi trở về. Lão Gia Tử này đâu? Mọi người rất muốn gặp ngài. Sao mày không quay về xem? Hiện tại ta không có thời gian. Một thời gian ngắn, sao sẽ lại nói? Vậy được rồi, còn một việc nữa, mong ngài giúp đỡ. Nói đi, ngài có thể cho chúng ta mượn một ít tiền được không? Chúng ta không có lộ phí. Buổi tối, vào lúc 7 giờ, trên con phố thương mại xa hoa và phồn thịnh, có hai quầy hàng dễ thấy. Một đầu ấu long tử tinh, chưa cao bằng người, đã xuyên nát chiếc váy hoa, trên đầu đội chiếc mũ màu sắc lạc đà, khéo léo làm ra những viên mực. Đại tiểu thư của phủ thành chủ đứng bên cạnh, tay cầm tiền, đóng gói hộp cho khách hàng. Tại quầy hàng gần đó, hai người phục vụ trong trang phục mộ mĩnh đang làm dáng và kêu to, ăn ngon, bổ dưỡng, mực viên đây, một nạc ngân 3 viên, 3 nạc ngân 10 viên, hãy đến thưởng thức. trong tay cầm muôi, Âu Long Điện Hạ đáng yêu và tỉ mỉ chế tác những viên mực, món ăn sạch sẽ, vệ sinh, lại bổ dưỡng, nữ nhi ăn vào sẽ thêm phần xinh đẹp, nam nhi ăn vào sẽ cao lớn hơn, đi qua đây tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cha mẹ dẫn tiểu hài tử mua 10 viên mực, sẽ được tặng một chén nhỏ dược dịch chua ngọt, có thể giúp trị tính khí của trẻ. Chàng trai đưa bạn gái mua 20 viên, nhận lại một chén nhỏ dược dịch mạnh thận kiện thể. Còn những cặp vợ chồng đã kết hôn 30 năm trở lên, khi mua 10 viên mực, sẽ được tặng 2 chén nhỏ dược dịch dưỡng sinh. Uống vào bảo đảm trong vòng 3 tháng, sẽ không bị đau lưng. Không ít thanh niên bị sự kết hợp kỳ lạ này thu hút, nhào nhào tiến đến trước gian hàng, nhìn Âu Long Điện Hạ làm mực viên. Viên mực do Âu Long chế tác quả thật rất thơm, từ xa đã có thể ngửi thấy hương vị. Thế nhưng điều thu hút giới trẻ nhất chính là chén dược dịch cường thân kiện thể được tặng kèm. 20 viên mực, chỉ cần 6 nạc ngân, hoàn toàn có thể thanh toán. Một nam hải ra mặt mỏng, không có ý tứ, thẳng đến khi một thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, mua 40 viên mực. Tại chỗ uống xong, hai chén mạnh thận kiện thể dược dịch, những tiểu tử khác không do dự nữa, nhào nhào bỏ tiền mua mực viên, rồi uống mạnh thận kiện thể dược dịch. Khi dược dịch vào bụng, thân thể cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Tiểu ca, các vị tiểu ca nhìn đây, nếu như các ngươi cảm thấy mạnh thận kiện thể dược dịch không tệ, hãy bước qua đây. Nơi này, bán mạnh thận kiện thể dược dịch hiệu quả vượt trội hơn nhiều so với chén nhỏ mà các ngươi đã uống. Mạnh thận kiện thể dược dịch không nhiều, chỉ có 100 bình, mỗi bình 1 kim tệ. Nếu đã mua mực viên, sẽ được ưu tiên mua quyền. Người bán dược dịch chính là Louis, đứng trên đường phố hô to tuyên truyền, còn Dalton và Basil phụ trách quảng bá. Họ không có lộ phí, chỉ đến làm công cho Lance lão gia tử. Về phần lão gia tử, hắn ngồi ở phía đối diện quán cà phê lầu 2, thưởng thức rượu đỏ, nghe nhạc, ăn điểm tâm ngọt, đang tận hưởng sự phục vụ từ những cô hầu gái dễ thương. Lão gia tử vẫn là lão gia tử như cũ, không bao giờ bạc đãi bản thân mình. Dù có đau lòng về tiền, nhưng nếu tiền tiêu vào bản thân hắn thì chẳng có gì đáng tiếc. Đáng yêu Âu Long Điện Hạ trong lòng mắng Ác Long, nàng còn vị thanh niên, vẫn còn con nít, mà Ác Long lại sai khiến nàng như vậy, thật giống như đang thuê lao động trẻ em. Nói xong, Ác Long đưa nàng đến thế giới nhân loại để chơi. Nhưng thực chất, việc chơi không phải dành cho nàng, mà là cho Ác Long, nàng công chúa điện hạ của Faroland đế quốc, phụ trách việc kiếm tiền cho Ác Long. Thật đáng ghét. P.S. Quá khó khăn, những nhân vật lớn kia mỗi ngày gõ 2 vạn chữ. Không cần phải suy nghĩ kịch bản sao, ta chỉ có thể ngẫm lại kịch bản, gõ gõ chữ, sửa chữa, rồi lại gõ một chương, ít nhất cũng tốn gần 3 tiếng đồng hồ. Lão bồ câu nhóm hãy ngủ đi, ta tranh thủ gõ một chương nữa, các người cứ đợi, ngày mai tỉnh dậy sẽ xem, có thể sẽ muộn hơn một chút. Để Âu Long tự mình bày quầy bán hàng ở một thành phố nhân loại lạ lẫm, trong khi Ác Long trưởng thành thì mặc âu phục, giày da, thong thả đến một quán cà phê sang trọng. Tại đó, hắn thưởng thức bò bít tết, uống rượu đỏ và nếm các món điểm tâm. Sau đó còn được những hầu gái mèo dễ thương phục vụ, đấm chân xoa bóp cho hắn. Ôi, thật tuyệt, Âu Long cũng muốn được hưởng thụ như vậy, thật muốn thử cảm giác được những nàng hầu gái mèo xoa bóp. Nàng nghĩ đến việc sờ vào bộ lông xù, đôi tai mèo của những tiểu thư tộc dị, lòng tràn, đầy khao khát. Là công chúa Faroland, nàng chưa bao giờ được sờ vào những điều dễ thương như vậy. Không thể chậm trễ, nàng quyết tâm bán cho xong mực viên, rồi dùng tiền tiêu vặt của Ác Long để đi quán cà phê, thưởng thức những nàng hầu gái ấy. Còn rượu đỏ, cà phê hay điểm tâm ngọt, có thể không cần, nhưng nhất định không thể thiếu sự dễ thương từ những nàng mèo. Người mua mực viên, 2 nạc ngân, hoan nghênh lần sau ghé thăm, tiểu Long Điện Hạ. Nhanh tay lên chút, khách hàng đang đứng xếp hàng chờ mua mực viên của chúng ta. Đây chính là cảm giác kiếm tiền, thật tuyệt. Joanna vui vẻ cất ngân tệ vào túi. Nàng biết, nếu giúp tiểu Long bán hết mực viên, sẽ đợi tiền lương. Tiểu Long làm mực viên, quả thực rất ngon. Không ngờ Lance đại nhân lại có thể làm mực viên, cố gắng nhanh nhất có thể, không thể chậm trễ, ngươi xem còn bao nhiêu mực viên phía dưới, còn 3 tầng mấy tầng, 3 tầng ư, cố lên, tiểu Long điện hạ, bán không hết, căn bản là không bán hết, Ác Long lại nghiền ép lao động trẻ em, không ai quản lý hắn ư, từ nay về sau ta sẽ không giúp Ác Long bày quầy bán hàng nữa. tại Hạnh Vận Miếu Quán, lầu 2, Lance nhấp một ngụm rượu đỏ, xuyên thấu qua ly thấu kính, nhìn đứa ấu long của mình, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì sầu muộn, lúc lại dương nanh múa vuốt tại quán cà phê. Cái đứa ngốc này có phải nghĩ rằng hắn ngồi đây, mọi chuyện đều không thấy? Hơn nữa, trời tháng 7, sao nó lại đội cái mũ lạc đà alpaca? Không phải mùa đông, cái mũ đó có ích gì? À, có lẽ vẫn có chút công dụng, nhìn nó giờ càng thêm mốc nghếch. Lance búng tay một cái. Ngay lập tức, một hầu gái mặc trang phục hồng rực, có tai mèo xinh xắn, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lance. Lance tiên sinh, ngài có cần gì không ạ? Miêu miêu, ngươi có thấy cái ấu long mang mũ lạc đà alpaca đối diện không? À, miêu nữ bộc khẽ rung động lông xù trên tai, rồi mới nhìn thấy khách nhân đang thảo luận về đứa ấu long mốc nít. Có thấy, có phải ngài muốn ta giúp mua chút mực viên không ạ? Ngươi thấy nó đáng yêu không? Miêu nữ bộc liếc nhìn ra cửa sổ, mỉm cười gật đầu. Rất đáng yêu ạ, đó là nữ nhi của ta. Miêu nữ bộc ở là nhìn Lance bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi lại hướng về phía cửa sổ, nơi có một ấu long đáng yêu. Thực tế, nàng không thể liên tưởng vị quý công tử đẹp đẽ này với hai chữ phụ thân. Long kỵ sĩ ư? Quý công tử Lance là một long kỵ sĩ, vậy thì ấu long này là do hắn nuôi dưỡng. Quý công tử lại xem ấu long như nữ nhi để chăm sóc, thật là một vị nhân phẩm cao thượng, tình cảm thuần khiết của nhân loại nơi hắn thật đáng ngưỡng mộ. Nếu là những quý công tử khác, chắc chắn họ sẽ chỉ nuôi ấu long như một lòng nương. Lance tiên sinh, nữ nhi thật đáng yêu, giúp ta mang một chén nước trái cây cho nữ nhi của ta. Hai chén đi, một chén mật ong trái bưởi thủy, một chén trăm hương quả, nhiệt độ bình thường, không thêm đá. Tốt ạ, chờ chút, thêm bốn chén nữa, một chén cho đại tiểu thư phủ thanh chủ, ba chén còn lại cho ba người bán thuốc dị. Có thêm đá không ạ? Ba chén thêm đá, ba chén để nhiệt độ bình thường. Minh bạch ạ, đây là tiền boa của ngươi. Lance lấy ra hai viên ngân tệ đưa cho Erla, cảm ơn ngài. Erla nhận tiền boa từ quý công tử Lance và vui vẻ đi làm việc. Hướng người khác khoe khoang về cảm giác thật không tệ, tối nay liệu có đưa dòng con về nhà ngủ hay không, hay sẽ ngủ lại phủ thành chủ, dường như đã đến lúc về nhà. Ban đêm còn muốn thử triệu hồi anh Linh Sophia. Khi ngủ lại phủ thành chủ, triệu hồi anh Linh Sophia, hiện tượng dị thường xảy ra có phần lớn, dễ dàng khiến người trong phủ thành chủ phải kinh hãi. Hồi ở trên đảo, đêm nay có nên để dòng con đụng phải quy quy hay không? Thôi, cứ để tự nhiên bán một đêm mực viên, xem ra rồng con về sẽ không còn tâm trí nào để đụng quy quy nữa. Nếu không, đợi một chút rồi hỏi ý kiến rồng con. Nhìn nàng một cái thì biết nàng vẫn đang nhớ đến việc ngủ trên đảo, hay là muốn ngủ một đêm ở thành phố này. Để chính nàng tự lựa chọn cho kỹ càng, miêu nữ bọc xuất hiện ở phía đối diện trên đường phố, mang theo đồ uống cho ấu long Lance. Sau khi đưa cho ấu long, nàng còn chỉ vào vị trí của Lance và nói vài câu với ấu long. Tiếp đó, nàng phân phát phần còn lại cho Joanna, Louis, Dalton và Basil. Louis cùng ba người có chút cảm động. Lance lão gia tử thật hào phóng. Ba chén đồ uống này, sau này có thể khiến Lance lão gia tử hối hận vài ngày. Hãy nắm bắt thời gian mà uống. Nếu không chờ Lance lão gia tử hối hận, có khi biết đâu lại bay tới cướp đồ uống của bọn họ. Quán cà phê này không hề rẻ, Lance tạm thời không chú ý tới bên này. Hắn đang nắm một chiếc nhẫn kim cương trên tay trái đang phát sáng. Có người thông qua hình chiếu đạo cụ liên lạc với hắn. Không phải là từ lãnh địa, cũng không phải từ địa ngục tử thần Solomon, cũng không phải từ thanh đồng công hội. Liệu có phải từ Hắc Long đạo, Egoji và Quy Quy đang liên hệ với hắn? Hắn đóng cửa bao xương. Một pho tượng Hắc Long sống động bay ra từ tay trái, lơ lửng giữa không trung và bắn ra một đạo quang ảnh. Xuất hiện trong hình chiếu không phải là hai cái đầu chó của Elgozi, cũng không phải là đầu của Quy Quy, mà là một khuôn mặt nhỏ đen kịt, tiểu cầu cầu. Vậy có thể trò chuyện với Hắc Long sao? Uông, ngươi đừng sợ, ta không ăn ngươi, còn cả tiểu Quy Quy, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không ăn các ngươi. À, màn sáng này có phải chính là Hắc Long trong miệng nhân loại? Nhỏ thật là đáng yêu, ta muốn liếm một cái, giống như đồng lương vậy, tiểu cẩu cẩu. Ta làm thế nào mới có thể đem cái này trắng nọn đáng yêu nhân loại từ quang ảnh ra đây? Cái gì? Ngươi nói rằng người đáng yêu này là Hắc Long, tiểu cẩu cẩu. Ngươi có cảm thấy ta dễ bị lừa không? Một đầu hắc long lớn như vậy sao có thể biến thành chỉ có như thế một điểm, nhân loại? À đúng, mặt ta cũng giống như mặt nhân loại, đó là bởi vì ta còn chưa lớn. Hắc long trưởng thành không nên như vậy mới đúng. Ta hỏi hắn đi, hắc long, nói đi, ngươi thật đúng là hắc long nha. Đừng kích động thân thể của ngươi, không nên lên đảo, ở trên đảo có sát trận. Nếu xúc động, chân bạch tuộc của ngươi có thể làm ta bể bụng. Con mực là con mực chân, đều giống nhau. Con mực nương, hắn không ở trên đảo, nhà bị con mực nương trộm. Nhà của ta bị con mực nương trộm mất, có chút vấn đề, nhưng không lớn. Con mực nương sẽ không ăn những gì ta nuôi, như cẩu tử hay quy quy. Chúng đều ở trong khu vực biển sâu thuộc về quân vương, thực lực tương đương. Do đó, quân vương biển sâu sẽ không chủ động thôn phệ thực phẩm của quân vương khác. Chỉ trừ khi một quân vương biển sâu nào đó có thực lực yếu kém, thì lãnh hải của nó mới có khả năng bị quân vương khác thăm dò và thôn phệ. Ngoài điểm đó, còn có một điều quan trọng là giao lưu. Trong hải vực xung quanh Hắc Long, đảo có ba quân vương biển sâu. Khi hắn xác định lãnh địa của mình, hắn chủ động tìm đến ba quân vương đó để trao đổi. Trước tiên, hắn cần thăm dò đối phương xem có tư cách ngang hàng để nói chuyện hay không. Nếu không, chỉ có thể coi như đồ ăn. Hắn yêu quý cuộc sống, không thích chém giết. Khi thực lực của hắn được ba quân vương biển sâu chấp nhận, hắn sẽ nhân lúc rảnh rỗi đi tìm ba quân vương để tán gẫu. Số lần gặp gỡ càng nhiều, tình hữu nghị càng tăng. Hắn không chỉ trò chuyện mà còn mang theo một số đặc sản từ đảo. Tất nhiên, khi trở về, hắn cũng sẽ thông báo cho đối phương biết để họ đáp lễ. Các quân vương biển sâu có tư tưởng tương đối đơn giản. Trong đầu chúng chỉ có hai khái niệm, ăn và bị ăn. Về phần giao tình và đáp lễ, chúng hoàn toàn không có khái niệm đó. Mỗi lần rời đi, hắn đều chủ động nhắc nhở chúng về việc đáp lễ. Bọn chúng không biết phải đáp lễ thế nào, bèn theo hắn ở vùng biển này bắt một ít đồ chơi nhỏ không đáng giá. Dưới sự giáo dục của hắn, con mực nương đã học được cách đáp lễ. Mỗi lần như vậy, nàng đều rất hào phóng, thường tặng hắn một chiếc chân. Qua sự ân cần dạy bảo của hắn, ba vị quân chủ biển sâu xung quanh đã dần hiểu thế nào là bằng hữu, thế nào là minh hữu. Do đó, khi bọn chúng tiến vào lãnh hải của hắn, sẽ không gây tổn thương cho những thân thuộc của hắn. Người không ở lại trong hắc hải, sao lại đến đây làm gì? Hắn hỏi, ta muốn biết khi nào ngươi sẽ dẫn ta đi chơi ở thế giới loài người. Hơn nữa, trên mặt ta có mực nước rửa không sạch, muốn ngươi giúp ta tẩy đi. Con mực nương cảm thấy hơi buồn bực. Mực nước phun lên mặt nàng không thể rửa sạch, nàng dùng xúc tu để hút, nhưng cũng không thể làm mặt mũi mình trở nên sạch sẽ. Sau đó, nàng nghĩ đến Hắc Long. Ngoài việc ăn uống, Hắc Long còn rất thông minh, có lẽ hắn sẽ có cách giúp nàng. Nàng đi đến khu vực Hắc Long cư trú, nhưng không thấy hắn ở nhà, chỉ có một chú cẩu nhỏ và một con hải quy. Tiểu cẩu thấy nàng, lập tức vẫy đuôi chạy đến bên một viên đá nhỏ, ẩn xuống. Ngay sau đó, một hình ảnh đáng yêu, trắng nõn, như trẻ con của Hắc Long xuất hiện trong ánh sáng. Tiểu cẩu nói rằng, tiểu nhân nhi chính là Hắc Long, thật kỳ lạ. Tại sao Hắc Long lại biến thành hình dạng đáng yêu như vậy, vừa trắng vừa mềm? Nàng nghĩ thầm và định liếm thử một cái. Nói chuyện thì nói, chứ có nhìn tan nuốt nước miếng. Dù nhìn bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra con mực nương ấy lại rất hung dữ. Chắc chắn đã tưởng tượng ra hắn như một món ăn ngon lành. Thật là ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức mỹ thực của hắn. Ta không nghĩ như vậy đâu. Có thể ngươi nhìn thấy ta thì cho rằng rất ngon. Hơn nữa, Hắc Long hiện tại có phải đang ở trong thế giới nhân loại mà truyền thuyết nhắc tới không? Ánh mắt con mực nương sáng rực. Hắc Long không mang nàng đến thế giới loài người. Có lẽ là sợ nàng sẽ tranh giành thức ăn với hắn trong thế giới nhân loại. Nàng không thể ăn nhiều, chỉ là muốn nếm thử một chút để tìm kiếm những đứa trẻ đáng yêu giống như Hắc Long. Liếm một cái cũng được chứ? Hắc Long thật nhỏ mọn. Nhìn nàng một cái, hắn liền đưa chân ra, không chút keo kiệt. Đúng vậy, ta mang ấu long đi gặp gỡ nhân loại trong thế giới phồn hoa. Vậy ngươi hãy để ấu long ăn ít một chút, lưu lại cho ta một ít đứa trẻ đáng yêu. Ngươi cứ chờ ta trở về, xem có thể rửa sạch cho ngươi hay không. Nếu không có chuyện gì khác, để ta nuôi cậu tử và bế hình chiếu. Còn có việc, ngươi chừng nào trở về, khi nào trở lại thế giới loài người, có thể mang ta theo không? Ta rất muốn xem thử thế giới nhân loại mà ngươi nói. Ngươi không phải bảo rằng chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu thì nên thỏa mãn những yêu cầu của nhau. ta sẽ trở thành bằng hữu của ngươi, để ngươi ăn chân. Nếu ngươi coi ta là bằng hữu, hãy dẫn ta đi khám phá thế giới loài người. Nếu không, ngươi chính là không coi ta là bằng hữu, không coi ta là bằng hữu, thì sau này ta sẽ không cho chân ngươi ăn, mà mỗi ngày sẽ chạy tới quấy rối ngươi, hù dọa và ăn vụng quyến tộc của ngươi. Lance cảm thấy đau đầu, hắn nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm. Thế giới loài người không có biển sâu để chơi vui đâu. Hãy tin ta, ngươi vừa rồi uống chính là huyết sao. Hãy nghe ta nói, ngươi có thể đừng nhắc đến những điều ảnh hưởng đến việc ta muốn ăn, được không? Đây là rượu đỏ, một loại đồ uống của thế giới loài người. Ta muốn uống, khi ngươi trở về, hãy mang một ít cho ta. Ta sẽ đổi bằng chân của mình. Lance thở dài, ấn tượng của hắn về con mực nương chính là một đầu hắc long thích ăn chân. Tuy nhiên, hắn không hung tàn đến mức yêu cầu nàng chặt chân cho hắn ăn. Tay phải hắn vung nhẹ, hình chiếu hắc long hướng tới quán cà phê đối diện. Qua lớp kính trong suốt, hình chiếu cho phép con mực nương thấy những người bạn đang du ngoạn, nói cười, mua đồ uống và thưởng thức bánh ngọt, quà vặt. Hẳn là cũng có thể thấy những ấu long bận rộn không kịp uống nước trái cây. Còn về Joanna, Louise, Dalton và Basel, trong lòng con mực nương, họ chỉ là những tiểu nhân thuộc về ăn mòn. Cảnh sắc nơi nhân loại có thực sự kém xa những vẻ đẹp diễm lệ nơi đáy biển không? Nàng hỏi, ngươi còn muốn đến thế giới nhân loại chơi ư? Cảnh sắc nơi đáy biển không chỉ không xa hoa như các đô thị trần tục, mà còn đẹp kỳ diệu hơn nhiều. Đáng tiếc, không phải sinh vật nào cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp ấy. Ngay cả vua của nhân ngư vương quốc cũng chưa chắc đã nhìn thấy những cảnh đẹp thuộc về đáy biển. Biển sâu là nơi của các loại hải yêu khủng bố. Còn gần biển thuộc về nhân ngư vương quốc, các hải yêu cấp quân chủ nơi biển sâu có thể tự do ra vào vùng gần biển. Nhưng những sinh vật gần biển thì không dám mạo hiểm tiến vào biển sâu. Vì vậy, mỹ cảnh nơi đáy biển chỉ có một số sinh vật mới có thể chiêm ngưỡng. Hôm nào, ta sẽ đưa ấu long đi thưởng thức cảnh sắc đáy biển, mở rộng tầm mắt cho nàng, để nàng không phải mãi nhìn chằm chằm vào thế giới nhân loại. Cảnh sắc đẹp đẽ không chỉ có ở thế giới loài người, mà còn ở nhiều nơi khác, thậm chí còn diễm lệ hơn. Có những cảnh sắc có thể khiến tất cả sinh vật có trí khôn lâm vào trạng thái ngây ngốc, quên đi phiền muộn, chỉ ngồi ngắm nhìn cả ngày. Trước khi thỏa mãn ước mơ khám phá thế giới loài người của ấu long, ta sẽ dẫn nàng đi đến những nơi chỉ có trong tưởng tượng của nhân loại. Tốt hơn nhiều, đáng yêu tiểu nhân nhi à. Hắc long mò trở lại. Ta muốn đi thế giới loài người chơi. Ta muốn đem những tiểu nhân nhi đáng yêu này phóng tới xúc tu giác hút của ta. Người nếu thật sự chơi như vậy, không ra một ngày sẽ bị cờ giả thế giới loài người nấu lên mất. Vậy ta phải làm sao chơi? Giống như ta, ấu long, bán đồ, kiếm tiền. Ta bán cái gì? Bán chân. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Xóm Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Dù sao đi nữa, ở khu vực biển sâu thuộc quân vương, làm sao mỗi ngày lại nhớ đến chuyện bán mình. Thế nhưng, con mực nương đến thế giới loài người lại muốn tìm kiếm phương kế sinh nhai. Bán mực viên hay tấm sắt mực cũng là một con đường khả dĩ. Làm công hay đi quán cà phê làm hầu gái thì không thích hợp với nàng. Nếu nàng trở thành hầu gái quán cà phê, có lẽ ngay ngày hôm sau sẽ trở thành bà chủ quán. Còn về phần bà chủ đó có nhanh chóng phát hiện ra xương cốt trong bụng nàng hay không thì khó mà biết. Trừ khi bà chủ quán đó là hắn, nếu không, ai mà dám tuyển dụng con mực nương thì thật không may. Hắn không muốn đưa nàng đến thế giới loài người, không chỉ vì nàng không hiểu quy tắc và luật lệ nơi đây, mà còn vì hắn luôn phải chú ý đến nàng. Hắn cần bảo đảm con mực nương luôn ở trong tầm mắt của mình, nếu không, chỉ một chút sơ suất, trên đường phố có thể sẽ thiếu mất vài người đi đường, những nhân loại nhỏ bé đáng yêu. Không chừng nàng sẽ thừa dịp hắn không để ý mà ăn vụng một vài thứ từ các cửa hàng sáng đèn. Quá phiền phức, còn không bằng nhà hắn. Ô bé ấu long không chỉ tò mò với mọi thứ, mà còn rất nghe lời, có thể giúp hắn bán hàng để nuôi sống bản thân. Nuôi thêm 100-200 năm nữa, nhất định sẽ trở thành tri kỷ của hắn, như một chiếc áo bông. Uy, hắc long, có phải ấu long nhà ngươi đang bán chân của ta không? Suy nghĩ nhiều rồi, ấu long nhà ta chỉ bán đồ nướng thôi. Người mau trở lại, dẫn ta tới thế giới loài người chơi, ta cam đoan sẽ nghe lời ngươi, không tùy tiện ăn uống gì cả. Nếu chẳng may ăn đau bụng, ngươi chỉ cần cho ta một chút dược dịch, giúp ta trị liệu là xong. Đưa ngươi tới thế giới loài người thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề là Người có tiền không? Nếu không có tiền, người sẽ không thể thích ứng với quy tắc ở nơi này. Ta không có, nhưng ngươi có mà. Ngươi cho ta mượn một ít, chờ ta kiếm được tiền ở thế giới loài người, ta sẽ trả lại cho ngươi ngay. Sao hết thảy đều thích tìm hắn, cái hắc long, để vay tiền? Hắn trong người không có đồng kim tệ nào, vậy mà vẫn muốn vay. Hơn nữa, khi vay tiền, có thể suy nghĩ một chút đến chủng tộc của hắn không? Hắc long, hắn là hắc long đó. Tìm hắc long vay tiền, thật sự không tỉnh táo chút nào. Hắn không chủ động mở miệng vay tiền, thì các ngươi nên biết ơn trời đất. Nếu ta có tiền, sao nhà ta ấu long lại cần phải ra ngoài bày quầy bán hàng kiếm tiền? Ngươi không có tiền, vậy ngươi hãy đi kiếm đi. Ngươi không phải muốn nuôi ấu long sao? Kiếm được tiền thì tiện thể nuôi ta. Ta dễ nuôi hơn cả ấu long nhà ngươi. Đó chính là lý do ta nuôi ấu long, không nuôi ngươi. Ấu long nhà ta là bày quầy bán hàng nuôi ta, còn ngươi là để ta bày quầy bán hàng nuôi người. Chênh lệch quá lớn, nên ta không nghĩ tới việc nuôi người. Cái đại phế vật này, cùng là biển sâu khu vực quân vương, sao hắc long lại mắng nàng là đại phế vật? Không suy nghĩ qua cảm nhận của nàng ở nơi này hay sao? Ta hiểu rồi, ý ngươi là ta giống như ngươi, ấu long ấy kiếm tiền nuôi ngươi, còn ngươi mang ta đến thế giới loài người chơi, có phải không? Nếu ngươi nghĩ vậy, ta thật sự có thể đưa ngươi tới nhân loại thế giới chơi dài vài ngày, bày quầy bán hàng kiếm tiền nuôi hắn. Không thể không nói, con mực nương này có ý tưởng này khiến hắn hắc lòng, có chút động lòng. Thế nhưng, việc bày quầy bán hàng không chỉ đơn giản là bày ra, mà còn phải dạy cho nàng lẩu nướng, nấu nướng. Đồ nướng thì đơn giản, nhưng nấu nướng có phần khó khăn. Nếu con mực nương có thể học được cách làm đồ nướng, sau này, đến thế giới loài người sẽ không lo đói bụng. Mang con mực nương đến nhân loại chơi một lần, nàng đã có ý thức kiếm tiền nuôi hắn. Nếu hắn tiếp tục từ chối mang nàng đến thế giới loài người, có vẻ như hơi khó nói. Nếu không mang nàng đi, khả năng lớn là nàng sẽ luôn chạy về hải vực của mình. Ân, âm thanh gì vậy? Lance nghe thấy tiếng hì hục gặm hoa quả, tay phải hắn lại vung lên, hiện ra hình ảnh của con mực nương. Nàng đang hì hục ăn hoa quả trên một hòn đảo khác. Chỉ trong chốc lát, năm trái dưa hấu, vài chùm chuối tiêu và mấy chục quả táo đã vào trong miệng nàng. Ngay cả những rau quả như dưa leo, cà chua, quả ớt và cải trắng mạ hắn trồng cũng không thể thoát khỏi sự chăm sóc của nàng. Thậm chí, ngay cả bắp ngô trong đất cũng bị nàng rút lên để ăn. Những xúc tu của nàng không ngừng đưa thức ăn vào miệng. Nhiệt xúc, ngươi đến đây làm gì? Làm buffet trên đảo của ta sao? Hắc long, tại sao ngươi lại thấy ta? Khi thấy tiểu nhân nhi hắc long đang thỏa thích ăn uống, con mực nương vội vàng giấu hoa quả, sao quả và bắp ngô vào hình chiếu bên ngoài. Đôi mắt to chớp chớp, nàng vì trong miệng còn đang nhai hoa quả, sao quả, bắp ngô mà không thể nói được. Đói ư, hắc long lại không ở nhà, có ăn vụng chút ít cũng không quá đáng chứ. Hơn nữa, nàng đâu có ăn vụng chó con hay tiểu hải quy của hắn. Kỳ lạ, hắc long làm sao phát hiện nàng đang ăn vụng? Chó con thì bị xúc tu của nàng quấn lấy, còn tiểu hải quy thì rụt cổ trong mai rùa, thậm chí không ló đầu ra. Ngươi vừa rồi nói ngươi đến đây tìm ta làm gì? Mô, ta muốn ngươi giúp ta. Chờ chút, hình chiếu của con mực nương xoay đầu đi. Vừa hì hục ăn hoa quả, rau quả và bắp ngô xong, lúc này mới lộ ra một miệng bạch nhã xuất hiện trong hình chiếu. Tìm ngươi giúp ta rửa mặt, rửa đi mực nước trên mặt ta. Còn muốn nhờ ngươi dẫn ta đi thế giới loài người chơi. Không không không, ta cảm thấy ngươi không phải tới tìm ta rửa mặt, mà là đến lãnh địa của ta để ăn buffet bữa ăn. Đúng là món hỗn tạp. Lance cầm thét, thanh âm vang dội, truyền đến cả lầu hai quán cà phê bên cạnh. Bên ngoài, dạp đáng yêu có một miêu nữ không tự chủ co rúm cổ lại. Hình chiếu trong con mực nương vô thức lùi xa. Dường như nàng cảm thấy hắc long muốn chui ra từ quang ảnh và cắn nàng. Ta nuôi cậu tử cái kia. Ta dùng xúc tu quấn lấy miệng nó, buông ra, đừng để ta nuôi cậu tử nín chết. Còn nữa, nếu ngươi còn ăn vụng, ta sẽ trở về đánh vẫy chân của ngươi. Đã bị hắc long dọa một chân nữa, cũng không phải chuyện đùa. Lăn, không tin ta đưa cho ngươi nhìn. Lance nghiến răng, chấm dứt hình chiếu. Lần này đúng là bị con mực nương trộm đồ. Không thể tức giận, tức giận chỉ hại đến thân thể. Bệnh tật còn phải tự mình điều phối thuốc uống. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hà hà, tức giận hại thân thể, không sao. Trở về chỉ con mực nương một trận, khí liền tiêu tan. Lance tiên sinh, xin hỏi ngài có gặp phải phiền phức gì không? Không có việc gì, chỉ tính tiền, ngài tổng cộng tiêu phí tại tiệm chúng ta là 25 nạc kim. Ngài không uống hết rượu đỏ, có muốn đóng gói mang theo không? Có, xin đóng gói, chờ một lát. Lance thanh toán xong, mang theo rượu đỏ đã đóng gói đi ra Hạnh Vận Miêu quán cà phê, tiến đến bảy quầy bán hàng trước mặt Ấu Long, Thu Quán, Vây Nha. Còn có một điểm mực viên chưa bán xong. Để Joanna và Louis kết thúc. Chúng ta trở về nhà, sao lại đột nhiên muốn về nhà vậy? Nhà bị trộm, có kẻ hỗn chứng thừa dịp chúng ta không có ở nhà. Chạy tới ăn buffet tại nhà chúng ta. Ăn buffet, ý nghĩa là gì? Ai dám vào nhà ăn buffet? Không muốn sống nữa sao? Ngay cả ác long lãnh địa cũng dám gây rối. Không sợ bị ác long đánh chết à? Nhìn thấy ác long giận dữ, ngay cả việc bày quầy bán hàng kiếm tiền cũng tạm thời bị gác lại. Nàng giao quầy hàng cho Joanna, trong khi Louis vẫn phụ trách bán dược dịch. Gần 100 bình dược đã được bán ra. Một bình nhỏ dược dịch giá 1 nạc kim, có nghĩa là Louis tạm thời quản lý và thu được gần 100 kim tệ. Joanna bên này ít nhất cũng thu được gần 30 nạc kim. Hơn 100 kim tệ, không muốn mất, cũng phải mang nàng về nha. Nói rõ về việc ác long ở Long Đạo, Ấu Long không dám trì hoãn, nhanh chóng giao tạp dề cho Joanna, chuẩn bị cùng ác long trở về đảo. Phủ thành chủ đại tiểu thư Joanna nhận tạp dề, hưng phấn đứng sau quầy hàng, lấy ra mực viên và bắt đầu làm. Yên tâm giao cho ta, các ngươi có việc thì về trước, kiếm tiền, ta tối nay trở về chuyển đổi thành nạc kim. Ngày mai các ngươi đến phủ thành chủ tìm ta nhận. Lão gia tử, ngài về đi, tiền dược dịch ta sẽ đảm bảo trong ngày. Ngày mai ngày nay đến, sẽ không thiếu một phần nào. Vất vả rồi, ngày mai ta sẽ tăng lương cho ngươi. Ấu Long liếc nhìn Joanna, thật sự không có chút nào để ý đến thân phận nhân loại của nàng. Để cho phủ thành chủ đại tiểu thư bày quầy, bán hàng kiếm tiền cho hắn, có thể làm được điều này chắc hẳn không có mấy ai. Thật vậy, phủ thành chủ đại tiểu thư bày quầy bán hàng chẳng phải việc gì khó lường. Nàng, công chúa điện hạ của Farolan đế quốc, sao có thể dễ dàng kiếm tiền như vậy? Đừng nói chi đến phủ thành chủ đại tiểu thư, ngay cả công chúa vương quốc cũng bày quầy bán hàng. Điều đó thật không đáng ngạc nhiên. Ác Long dẫn nàng rời khỏi con đường thương nghiệp, đi vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Hắn không ngừng ngâm tụng chú ngữ, rồi trước mắt nàng xuất hiện một cánh cửa bằng đồng sáng bóng, nhìn như từ thời xa xưa. Đó chính là truyền tống môn. Hắn đã định sẵn tọa độ, và cánh cửa bên kia dẫn đến hòn đảo mà họ muốn đến. Nghèo khó Ác Long, nàng thầm nghĩ, tại sao lại có thể chế tạo được nhiều đạo cụ thần kỳ như vậy? Về nhà, Ác Long nói, đẩy cửa ra, Ấu Long bước vào trước, còn hắn đi theo sau. Nếu truyền tống môn xảy ra vấn đề, hắn có thể ngay lập tức bảo vệ Ấu Long. Tuy nhiên, xác suất phát sinh sự cố là rất thấp, truyền tống môn là bảo bối của hắn. Thường xuyên được bảo dưỡng và kiểm tra, chỉ cần tọa độ không sai, truyền tống môn có thể định vị bất kỳ địa điểm nào. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chốc lát, như thể họ đã đi qua một khoảng thời gian dài. Khi Ấu Long bước ra khỏi truyền tống môn, ánh sáng rực rỡ vẫn còn vương vấn trong mắt nàng. Đến khi ác long khổng lồ đặt chân lên đầu nàng, nàng mới bừng tỉnh lại. Ai, trở về sao? Ác long long ổ. Ác long định tọa độ tại long ổ của mình, bay vào thế giới loài người chỉ trong vài ngày, rồi trở về ác long lãnh địa như một cái chớp mắt. Bàn lực cổ phát thanh đồng truyền tống môn đã bị ác long thu lại. Hồ! Ác Long giờ đây trông dễ nhìn hơn nhiều, biến thành hình người. Cảm giác thật khó chịu, xuyên qua mà vẫn như vậy, thật là kỳ quái. Ai đến nhà ăn buffet? Là con mực nương. À, Cẩu Tử và Quy Quy không bị nàng ăn hết chứ? Trừ Cẩu Tử ra, Quy Quy vẫn còn, ở trên đảo có thể ăn. Nàng đã ăn hết. Giao lưu vài câu với Ấu Long, Lance liền đi ra khỏi long ổ, vỗ cánh bay lên bầu trời trên đảo, tìm kiếm tung tích con mực nương. Không thấy trên đảo, chắc đã chạy đi. Lance bay đến vườn trái cây trên không, liếc nhìn vườn trái cây, may thay cây ăn quả không bị nàng bẻ gãy. Nhưng trong vườn, các loại hoa quả đã giảm đi một nửa, rau quả trong đất cũng ít đi gần một nửa, ngay cả củ cải trắng cũng bị nhổ đi một mảng lớn. Đúng là tốt hơn tiểu nhân xâm củ cải trắng. Hắn dự định lưu lại để ăn vào thu đông, ăn buffet. Đây thật là càn quét. Ác lòng Lance tức giận. Hóa ra hắn nghĩ rằng con mực nương chỉ đến ăn buffet, không ngờ lại là càn quét khắp nơi. Cẩu Tử, cái xúc tu hải yêu khi nào chạy? Gâu gâu gâu, vừa chạy à, không chần chừ, Lance bay ra mặt biển, thu liễm long rực, một đầu đâm vào biển sâu, thật sự cho rằng hắc long này chỉ có thể bay trên trời. Không dám tiến vào biển sâu, tại biển sâu không có chiến lực sao? Tối nay, hãy để cho ngươi, cái xúc tu của hải yêu, hiểu rõ thế nào là rồng ở biển cả, và cái gì là thâm hải long vương. Ấu long vỗ cánh bay lên lưng Quy Quy, nhìn thấy ác long đâm vào trong biển. Biển sâu chính là lãnh địa của hải yêu, và ác long tiến vào nơi ấy, liệu có thể đối đầu với con mực nương? Bên ngoài nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng thực chất lại hung mãnh cuồng bạo. Quy Quy, ác long trong biển có thể đánh thắng con mực nương không? Các cự long khác thì không rõ, nhưng ác long Lance ở biển sâu có thể gây sóng gió. Hắn từng nói cách đây mấy trăm năm, muốn tạo ra một cái long cung dưới biển sâu làm long vương, còn để ta làm quy thừa tướng, Ecosi làm tuần hải dạ xoa. Ác long không ở trên đảo, Quy Quy không trang, miệng nói tiếng người trò chuyện với ấu long trên mai rùa. Long cung, ác long còn muốn xây dựng long cung dưới biển sâu. Hắn có thể hàng phục được những hải yêu đáng sợ trong biển sâu không? Nghe nói, ở chỗ sâu của biển còn có những tồn tại khủng khiếp hơn nữa. Ác long có thể đối phó với những tồn tại đáng sợ đó sao? Trên mặt biển, cuồng bạo thủy chiếu xuất hiện, ghé vào lưng Quy Quy. Ấu long thấy rất nhiều cái xúc tu vặn vẹo vươn ra khỏi mặt biển, sau đó lại chui xuống trong biển. Thậm chí trên mặt biển còn xuất hiện vòng xoáy, cách xa như vậy, nhưng vẫn cảm nhận được cơn cuồng phong mang theo năng lượng khủng bố. Đánh lên, ác long Lance cùng cái xúc tu đáng sợ của hải yêu đang giao tranh dưới biển sâu. Ác long Lance có thể đánh bại cái xúc tu hải yêu kia hay không? Không biết, muốn giết chết xúc tu hải yêu rất khó. Nhưng nếu chỉ đánh một trận thì chắc không vấn đề gì. Sao lại còn mưa? Quy Quy mau nhìn, bầu trời hải vực kia sấm sét vang rền, thỉnh thoảng lại có lôi đỉnh đánh xuống biển. Lance thật sự có thể đánh bại hải yêu đáng sợ đó sao? Không sao, vấn đề không lớn. Nếu ác long Lance không đánh lại xúc tu hải yêu thì hòn đảo này đã sớm bị nước biển bao phủ rồi. Âu Long nhìn về phía hải vực đáng sợ, nơi mà bất kỳ thủy triều nào cũng cao hơn 100 mét. Thỉnh thoảng lại thấy những xúc tu đen tối vươn ra khỏi mặt biển, kéo theo những cú lôi đình. Cảm giác như toàn bộ hải vực sắp bị đảo ngược. Hiện tượng kỳ lạ đó kéo dài gần nửa giờ mới dừng lại. Mặt biển lại khôi phục bình tĩnh, mây đen trên trời tan đi, những tiếng lôi đình cũng không còn. Ai thắng, mong rằng ác long thắng. Chừng mười mấy phút sau, một con quái vật khổng lồ xông ra khỏi mặt biển, bay về phía hòn đảo. Ánh mắt sắc bén của ấu long nhìn thấy ác long đang nắm trong móng vuốt một cô gái nhân loại, phần dưới thì bị những xúc tu của con mực nương bao bọc. Ác long đã thắng, còn đánh con mực nương thành một mảnh nhỏ. Con mực nương bị ác long ném xuống, rơi xuống bờ cát không xa. Ai, sao con mực nương lại bị bao bọc trên đầu vậy? Mặt mũi sao lại trở nên phì nhiêu như thế? Thật sự bị ác long đánh rồi, biến thành một con mực nương nhỏ xíu. Nàng dùng xúc tu che mặt, che đầu, thỉnh thoảng còn lén nhìn ác long bên cạnh. Khi thấy ác long hạ xuống, nàng cảm thấy hoảng hốt. Xúc tu không ngừng phun trào, muốn chạy trốn. Ác long vốn chỉ đánh thương nàng trong biển sâu, nào phải ăn vụng chút hoa quả hay rau quả nào của hắn. Việc đuổi theo nàng để đánh nhau thật không đáng. Ngươi đã đánh ta một lần, nếu còn dám đánh nữa, ta sẽ làm ô nhiễm hải vực của ngươi, biến nơi đó thành hắc hải và cùng ngươi liều mạng. Nếu ta nghiêm túc, ngay cả bản thân ta cũng phải sợ. Ta khuyên ngươi hãy thiện lưu một chút. Nếu đã ký kết khế ước này, đến mùa xuân năm sau, ngươi phải giúp ta cày đất. Nàng không biết chữ, không ký đâu. Nàng có thể ăn, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Hắc long giảo hoạt, ai biết nội dung khế ước viết gì, biết đâu lại bắt nàng làm quyến tộc khế ước. Vậy thì nàng, với danh tiếng trong biển sâu, sẽ phải đối mặt thế nào với các hải yêu khác? Còn những cự yêu biển sâu, nếu thấy nàng, thì nàng sẽ trở thành mồi cho chúng. Nàng và Hắc Long đều là quân vương của biển sâu, trước đây đã từng giao chiến, chỉ vì muốn nếm thử hương vị của nhau. Trong trận đánh, khó tránh khỏi có chút mất kiểm soát. Hôm nay, chắc hẳn Hắc Long đã bị khí xấu của nàng tác động. Không ký cũng không sao, sang năm đầu xuân ta sẽ tìm ngươi. Vừa lúc ngươi có nhiều xúc tu, cày xong một mảnh đất cũng không tốn bao lâu. Lance thu lại khế ước trên bờ cát, biết rõ con mực nương ở đâu, không lo nàng bỏ trốn. Sang năm khi cày đất, nếu nàng không đến thì cũng không sao. Hắn sẽ để nàng cùng ấu long học trồng trọt. Đừng nhìn hai người vừa rồi đánh nhau dưới biển, thực tế họ có thể cảm nhận được sát ý của đối phương, có phải sẽ biến mình thành món ăn hay không. Hắn chỉ đơn thuần muốn đánh cho con mực nưa một trận. Còn nàng, đánh một hồi chỉ muốn thử xem có thể cắn hắn một cái, nếm thử hương vị của Hắc Long. Ngươi gây tổn thất cho ta, hãy bồi thường. Ngươi đã đánh ta thành ra như vậy, còn muốn ta bồi thường sao? Không phải đã thanh toán xong rồi sao? Nàng ăn đồ mon trên Hắc Long đảo mà Hắc Long lại đánh nàng, vậy coi như là đã thanh toán xong đi. Cơ thể nàng đau nhức, từ mặt đến đầu đều khó chịu. Nàng không biết Xúc Tu Quất và Hắc Long có đau hay không, nhưng bản thân nàng thì đau một chút, quá cứng, có vẻ như phải cuốn Hắc Long lại rồi dùng răng cắn mới được. Hắc Long, cho ta tẩy tẩy mặt, xem có rửa sạch mực nước trên mặt ta hay không. Ta tự rửa không sạch, mặc kệ, người cho ta rửa đi. Ngày mai ta đi thế giới loài người bày quẩy, bán hàng kiếm tiền nuôi ngươi. Làm sao ngươi biết sẽ đi thế giới loài người? Không phải ngươi dẫn ta đi sao? Ta cam đoan với ngươi, khi đi thế giới loài người, ta sẽ nghe lời ngươi, cam đoan không ăn uống bừa bãi. Ngươi biết bày quầy bán hàng à? Con mực nương, một cây Xúc Tu chỉ về phía Quy Quy nói. Ngươi thấy đó, ngay cả Âu Long cũng biết bày quầy bán hàng. Vậy ta chắc chắn có thể làm được. Con mực nương, ngươi đừng coi thường, ta đâu phải Âu Long bình thường, mà là Âu Long có thân phận công chúa của nhân loại đế quốc. Âu Long Lucia không phục, nàng tự nhận mình thông minh hơn con mực nương. Trừ việc không mạnh mẽ như con mực nương, còn lại nàng không có sự chênh lệch nào với nó. Rồng con, hãy dạy nàng làm mực viên, ta sẽ tự mình dạy cho nàng. Thật ra, tốt nhất là không để rồng con mạo hiểm, nếu không cẩn thận mà bị con mực nương lừa gạt, không chừng sẽ bị nó nếm thử hương vị trong miệng. Hắn không muốn bị con mực nương bắt đi. Lance thu thập mọi thứ trong khoảng 3 mét, bắt đầu dạy con mực nương cách làm mực viên, tấm sắt mực, sâu nướng và nấu rau quả. Sau gần 3 giờ, con mực nương đã học được cách làm mực viên và tấm sắt mực. Về phần những món nướng khác, dù cũng có thể làm ra, nhưng hương vị lại khó mà diễn tả được. Cuối cùng, Lance đuổi con mực nương về hải vực của nó để nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, con mực nương nhờ Hắc Long tẩy rửa mặt cho nàng. Hắc Long bảo rằng sáng mai sẽ tẩy cho nàng, vì đêm nay hắn còn có việc phải làm, triệu hồi anh linh. Len muốn kiểm tra xem Sophia có thật sự trở thành anh linh hay không. Không ở trong miệng ngục, không phải tại anh linh thần điện, cũng không phải ở thiên đường. Có thể khẳng định rằng Sophia có thể là nữ võ thần của thần điện, đang hành tẩu trên nhân gian với một thân phận khác. Hắn, một Hắc Long, cũng có nhiều thân phận ở nhân gian. Nếu nữ võ thần muốn trải nghiệm những thân phận và nghề nghiệp khác nhau, ắt hẳn sẽ mang đến nhiều niềm vui. Về phía địa ngục, tử thần Solomon đã từng đến thiên đường du lịch. Đêm đó, hắn đã thấy chân dung của Sophia và dặn dò Solomon hãy hỏi thiên sứ nơi đó xem có gặp qua Sophia hay không. Nếu đã gặp, liệu nàng có phải là chuyển thế hay vẫn ở lại thiên đường? Khi Solomon trở về từ thiên đường, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Cô mực nương đi rồi, chỉ cần Hắc Long ngày mai đồng ý dẫn nàng đi chơi ở thế giới loài người là được. Còn việc mực nước trên mặt rửa không sạch thì cũng không quan trọng. Ác Long trở về Long ổ. Ấu Long Lucia thấy Ác Long quay về, ghé vào mai rùa, cảm thấy bối rối không biết có nên nói cho Ác Long hay không. Nàng đêm nay có động chạm đến Quy Quy hay không? Nếu không thì có cần phải nói không? Hừm, không chạm một đêm hẳn là không vấn đề gì. Thôi, vẫn nên thành thật mà nói. Vài ngày trước, khi bay lên thế giới loài người, Quy Quy không có ở đó. Ác Long còn cho phép nàng trước khi ngụ chạm vào lưng rồng của hắn. Ác Long ngồi xổm dưới đất, nàng từ phía sau chạm vào lưng rồng của hắn. Tuy nhiên, có lúc nàng chạm vào lưng rồng thì hắn lại vô thức vung đuôi rồng quất nàng bay đi. Thật đau, chạm vào lưng rồng có phần nguy hiểm. So với việc chạm vào Quy Quy thì lại có nhiều rủi ro hơn. Nàng hỏi Ác Long vì sao lại dùng đuôi rồng quất nàng. Ác Long đáp rằng lưng rồng ngứa, vô tình quất trúng nàng. Âu Long Lucia cảm thấy Ác Long đang nói dối. Ngẫu nhiên một lần còn có thể lý giải, nhưng nàng đã va chạm đến 300 lần lưng rồng, mà Ác Long lại có thể quất nàng 100 lần. Mấu chốt là mỗi lần Ác Long dùng đuôi rồng quật nàng, lại còn thay đổi vị trí quật. Vì thế, nàng không thể nào tin vào lời Ác Long, không nghĩ đến việc đụng Quy Quy, lại muốn xem Ác Long triệu hồi anh linh. Làm sao vậy? Nếu sớm biết Ác Long có thể thắng con mực nương, vừa rồi nàng đã không nằm sấp trên lưng Quy Quy mà nhìn. Nàng nên thừa dịp lúc đó đụng vào Quy Quy. Chờ một chút, Lan Lan Lance, ngươi có thể triệu hồi anh linh tối nay không? Lý do, ta muốn sau khi đụng xong Quy Quy, nhìn ngươi triệu hồi anh linh, chưa từng thấy quả. Được thôi, Lance nhếch miệng cười, niềm vui bất ngờ, không ngờ rằng rồng con lại yêu cầu đụng Quy Quy. Lần trước nàng chủ động như vậy là lúc nào nhỉ? Hình như chưa từng, nàng lại bày nát nằm ngửa, thật sự là có phần tích cực. Âu Long uống xong dược tề phục hồi từ ác long, biến trở về kích thước ban đầu, không chần chừ, nói đụng liền đụng. Sau khi va chạm xong, ác long lại điều phối dược dịch cho nàng, khiến nàng nhìn ác long triệu hồi anh linh. Dù sao vẫn là đụng Quy Quy thì tốt hơn, không cần lo lắng bị đuôi rồng quật trúng. Sau khi va chạm với Quy Quy và uống xong dược dịch, Âu Long mệt đến mức không còn sức để tắm rửa. Khi nàng ngỏ ý không muốn tắm rửa với ác long, hắn liền nắm lấy nàng và ném vào trong biển. Từ đó, khi nàng bơi về, ác long lại bắt nàng và cho vào một cái ly lớn. Giống như rửa rau, hắn dùng nước ngọt cọ rửa khắp thân rồng của nàng. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc khăn mặt, giúp nàng lau đầu và lưng, thậm chí còn giúp nàng xoa bóp những chỗ mà nàng khó với tới. Ác long sau đó biến thành người, vẫn trong bộ trang phục quen thuộc, nhưng kiểu tóc thì thay đổi. Tóc ngắn màu đen tự nhiên buông xõa, không còn bóng loáng như trước. Âu Long ghé vào vị trí ngủ của nàng, kìm nén sự bực bội, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào ác long đang đứng giữa phòng khách. Nàng không dám thở mạnh, sợ tiếng hít thở sẽ quấy nhiễu ác long triệu hóa linh hồn. Nàng không nghe thấy ác long ngâm sướng tán tụng anh linh, chỉ thấy hắn dùng hai tay thực hiện mấy thủ quyết kỳ quái. Giữa đại sảnh trung ương, một ánh sáng óng ánh xuất hiện, lóe lên các loại phù văn hoàng kim. Ác long đứng giữa hoàng kim trận đồ, xung quanh nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra những tia sáng kim sắc rực rỡ. Các phù văn trong không gian trên dưới trái phải lưu động, khiến ác long có vẻ thần thánh. Đây chính là anh linh trận đồ trong truyền thuyết, nhìn qua còn hoành tráng hơn cả pháp sư thi triển thuật pháp. Nhìn anh linh đầu, tại sao vẫn chưa xuất hiện? Trong hư không vang lên âm thanh ong ong, cùng với từng đạo thanh âm thần thánh tráng lệ vọng lại từ trong long ổ. Âu Long nhìn thấy phù văn hoàng kim hình thành trên mặt đất, xuất hiện những hư ảnh kim sắc. Anh linh từ thần điện bắt đầu hưởng ứng lời triệu hoán của ác long. Những hư ảnh kim sắc trên hoàng kim trận đồ chính là anh linh. Đôi mắt Âu Long trở nên sáng rực, chưa từng thấy trước đây. Đạo thứ nhất xuất hiện trên hoàng kim trận đồ là một thiếu nữ xinh đẹp với tai hổ ly và đuôi cáo. Khi nàng xuất hiện, Âu Long cảm nhận được trong tâm trí như có tiếng cười khẽ vang lên. Tai hổ ly, đuôi cáo, đó không phải là nhân tộc, mà là anh linh của thú nhân tộc. Không lâu sau, trên hoàng kim trận đồ lần lượt xuất hiện đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Đạo thứ hai là một vị tướng quân bách chiến, mặc áo giáp không hoàn chỉnh, tay cầm đại kiếm có vết lỗ hổng, xung quanh thân quấn quang huy như lửa cháy. Khi hắn xuất hiện, trong long ổ vang lên một tiếng thở dài. Đạo thứ ba là một nữ pháp sư, tay cầm pháp trượng và đội mũ pháp sư. Khi nàng hiện ra, Âu Long nghe thấy một câu, rất muốn cùng triệu hoán sư yêu đương. Đạo thứ tư là một chiến sĩ mặc da thú, khiêng một chiến chùy. Khi hắn xuất hiện, trong long ổ vang lên những khúc ca tràn ngập cảm giác sử thi. Đạo thứ năm kim sắc quang ảnh, thật sự lợi hại, đó là một vị bá khí nữ vương. Nàng ngồi trên vương tọa, đầu đội vương miện, hai chân thon dài đặt trên một quyển thư tịch nặng nề. Khi nàng xuất hiện, Âu Long nghe thấy lời nói của vị tướng quân kia. Bổn vương đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, trước khi chết vẫn mỉm cười nói với bản vương rằng: thần đi đâu một bước, đi địa ngục để khai thông cương thổ cho bệ hạ. Câu nói này khiến Âu Long cảm thấy thông tin thật sự khổng lồ. Lập tức, năm vị anh linh xuất hiện. Vậy ác long rốt cuộc đang lấy thân phận gì để triệu hoán anh linh đây? Quả thật không thích hợp, vô cùng không thích hợp, đáp lại ác long triệu hoán. Bất kỳ anh linh nào cũng không thấy phù hợp. Thú nhân tộc với những thú tài nương và tướng quân nhân loại đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Man tộc chiến sĩ đội mũ pháp sư cùng với nữ pháp sư ngồi trên vương tọa đều không thể nào ủng hộ một ác long mang thân phận nhân loại. Anh linh của tướng quân thường chỉ đáp ứng triệu hoán từ những người có huyết mạch vương tộc. Còn các chiến sĩ man tộc là anh linh này thường thích triệu hoán sự dũng mãnh và thiện chiến. Nữ pháp sư mà Lance triệu hoán lại là điều tầm thường, không thể nào giải thích được việc nàng muốn yêu đương với ác long có hình dáng nhân loại. Nữ vương ngồi trên vương tọa hưởng ứng ác long triệu hoán thật sự không bình thường. Nàng xem ra như một tướng quân đã tận trung mà chết vì nàng. Nữ vương Anh Linh dường như đã coi Ác Long như một hậu đại của tướng quân ấy. Ác Long với thân phận nhân loại hoạt động tại thế giới loài người, vậy có từng làm tướng quân hay không? Âu Long nghĩ mãi không ra. Những hình ảnh hiện lên trong Hoàng Kim Trận Đồ chính là những anh linh thần điện, có lẽ đã bị Ác Long triệu hoán hấp dẫn tới. Còn việc liệu họ có thể rời bỏ nữ thần điện để đến thế giới nhân loại chiến đấu cho hắn, thật khó mà nói. Lại nói, Ác Long không phải triệu hoán được mỹ nhân Sophia tỷ tỷ sao? Năm cái anh linh chung, giống như nữ pháp sư nhân loại có chút tương tự Sophia. Trong lúc này, còn xuất hiện một vài quang ảnh kim sắc thoáng qua trên Hoàng Kim Trận Đồ, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Tình huống này hẳn là những anh linh đó không chọn Ác Long làm triệu hoán sư. Âu Long dùng lòng chảo che mặt. Vừa rồi trên Hoàng Kim Trận Đồ, dường như anh linh đã liếc nhìn về phía nàng. Liệu anh linh có thể thấy nàng hay không? Nàng tự nhủ không thể thấy được, không thể thấy được, trở về đi. Không cần xuống đây, các ngươi không phải là anh linh ta muốn triệu hoán. Nghe thấy thanh âm của Ác Long, Âu Long buông một cái lòng chảo. Một quang ảnh thú tay nương trên Hoàng Kim Trận Đồ, đặt tay lên môi, gửi đến Ác Long một nụ hôn gió, rồi hóa thành điểm sáng màu vàng tiêu tán. Người mặc giáp tướng quân liếc nhìn Lance cũng hóa thành điểm sáng biến mất. Anh linh của man tộc chiến sĩ cười nhếch môi với Lance, cầm theo chiến trùy mà đi. Nữ pháp sư thở dài một tiếng, vậy thì thôi. Ngồi trên vương tọa của nữ vương anh linh, quang ảnh kim sắc trở nên lấp lánh, làm choáng ngợp, rồi cũng tiêu tán. Trên Hoàng Kim Trận Đồ xuất hiện một vị nữ vương chân nhân, mặc hỏa hồng sắc trường bảo, thậm chí cả vương tọa của nữ vương anh linh cũng hiện ra, mái tóc dài màu đỏ sực, đôi đồng tử hỏa hồng. Nữ vương anh linh tựa như một ngọn lửa thiêu đốt, tay cầm một bản thư tịch nặng nề, đứng dậy rời khỏi vương tọa, chậm rãi bước xuống Hoàng Kim Trận Đồ, tiến đến trước mặt Ác Long. Hải tử, ngươi hẳn vì ta mà chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, cự tuyệt phản quân chiêu hàng, biến mất trong ngọn lửa của vị tướng quân kia. Ngươi cùng hắn rất giống, thiếu tướng quân, tổ tông ngươi vì ta tận trung mà chết. Để báo đáp ân tình này, bổn vương nguyện ý trở thành thủ hộ anh linh của ngươi. Vậy, thiếu tướng quân, ngươi có nguyện ý cùng bổn vương yêu đương hay không? Câu nói cuối cùng của nữ vương khiến Âu Long không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, không đúng. Nữ vương muốn nói yêu đương, sao không phải tìm thiếu tướng quân tổ tông cùng thiếu tướng quân yêu? Đương là chuyện gì xảy ra? Ác Long có thể đáp ứng hay không? Ác Long không chỉ không đáp ứng, mà còn đen nghiêm mặt, giáng một quyền vào nữ vương anh linh. Một cảnh tượng này khiến Âu Long ngây ngẩn, vô pháp vô thiên. Ác Long dám đánh cả nữ vương anh linh, thật sự là quá cản rỡ, quá phách lối. Cho ta hào hào nói chuyện, hỗn trướng, tại sao mỗi lần triệu hồi anh linh, ngươi đều phải tham gia náo nhiệt? Tham gia náo nhiệt cũng được, nhưng có thể không cần mỗi lần ra sân đều bày ra một vở khổ tình hí không? Lần trước, ngươi ra sân với thân phận là vì bảo vệ phương tử, đã chảy giọt máu cuối cùng của nữ tướng quân. Lần trước nữa, ngươi là nữ vương của vương quốc, vì bảo vệ đất nước, bảo vệ dân chúng, ngươi đã châm lửa tự thiêu. Ta hỏi, đã nhiều năm trôi qua, ngươi có từng mơ tưởng đến việc năng lực của mình có chút tiến bộ hay không? Có thể không cần lúc nào cũng xưng hô là vương nữ, tướng quân. Ngươi không thể chỉ mãi làm dũng giả, hay chỉ là một nữ anh hùng trong truyền thuyết. Thực tế thì sao? Ngươi có thể trở thành một Ác Long trong truyền thuyết cũng tốt. Nếu như ngươi có chút tự tin vào bản thân, thì không đến nỗi phải ra sân chỉ trong 3 giây đã kêu cứu. Lance cứu ta. Lance nhìn trước mắt linh hồn, trong lòng tức giận. Hắn nhận ra rằng, kẻ này chính là người đã không ngừng hưởng ứng sự triệu hồi của hắn, lại còn mê muội với linh hồn. Mỗi lần triệu hồi linh hồn, nàng đều xuất hiện, rồi lần lượt kinh diễm hắn, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hắn tưởng rằng linh hồn chỉ có dạng như thế này, nhưng hóa ra còn có nhiều loại khác, chiến đấu dựa vào ảo tưởng, và khi ảo tưởng bị nhìn thấu, lập tức trở thành kẻ chiến đấu vô giá trị. Theo lý mà nói, như thế kỹ năng chiến đấu hiếm có này không nên quá mạnh, nhưng cũng không thể yếu đến mức đó, mà có được kỹ năng chiến đấu mang tên ảo tưởng, kẻ này lại có thể khiến người ta cảm thấy sức mạnh khốc liệt. Sau đó hắn lại kêu lên, Lance, cứu ta. Sau vài lần tiếp xúc, hắn nhận ra rằng kỹ năng chiến đấu của mình trong ảo tưởng này là nhằm khiến đối phương tin rằng hắn thật sự bị kéo vào một dị vực không gian. Nói cách khác, câu chuyện càng chân thực, sức chiến đấu của hắn lại càng mạnh. nhưng người trước mặt lại chỉ liên tưởng đến những câu chuyện liên quan đến nữ vương. Hắn tự hỏi, có phải tự biến mình thành một anh hùng trong truyền thuyết không phải là điều tốt sao? Hắn tự tưởng tượng mình là một chiến binh bất bại, một công thần không thể bị đánh bại. Hắn gấp gáp đến mức muốn kể cho nàng nghe những bối cảnh trong thần thoại mà hắn biết, để nàng có thể hình dung ra được trận chiến. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy điều đó không cần thiết. Dù cho anh Linh không thể đánh lại, hắn cũng không thực sự cần sự giúp đỡ của anh Linh trong trận chiến. Đau quá, ta cũng là một anh Linh, ngươi có thể tôn trọng ta một chút không? Vậy ngươi đã bao giờ thấy một triệu hoán sư kêu lên, cứu ta chỉ 3 giây sau khi ra trận chưa? Bổn vương không còn là bản thân của năm đó nữa. Nếu ngươi không tin, lần sau khi chiến đấu, triệu hoán ta, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh mà ngươi không thể ngờ tới. Triệu hoán ngươi lần sau khi chiến đấu, đúng vậy, bổn vương tuyệt đối sẽ không hô lên câu đó nữa. Điều đó khiến bổn vương cảm thấy thật nhục nhã. Tốt, ngày mai ta sẽ triệu hoán ngươi. Hy vọng sức chiến đấu của ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Không cần đợi đến ngày mai. Đêm nay có thể thực hiện, ngươi hãy tìm một đối thủ, để bổn vương thay ngươi giải quyết. Nữ vương Anh Linh tự tin phát ngôn, khiến Lance không khỏi bật cười. Được, được, ngày mai sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng, để con mực nương được mở mang kiến thức về sự lợi hại của nữ vương Anh Linh. Mấy trăm năm không gặp, hy vọng gia hỏa này thật sự đã có tiến bộ lớn, cùng ảo tưởng Anh Linh. Thật ra, hắn rất hiếu kỳ không biết gia hỏa này làm thế nào thức tỉnh được kỹ năng chiến đấu mang tên ảo tưởng. Hắn cũng muốn biết làm sao mà gia hỏa này trở thành anh Linh. Điều kiện để trở thành anh Linh không phải quá khắt khe, nhưng tuyệt đối không phải điều đơn giản. Phàm là có thể trở thành anh Linh đều là những người được truyền tụng, tên tuổi ghi vào sử sách, cuộc đời của họ được lưu giữ, ngầm thơ và ca tụng bởi người đời. Trước mắt đây, anh Linh thuộc về dị loại, không rõ lai lịch, không biết tên thật của mình, tự xưng là nữ vương, liệt diễm nữ vương, từ trong những ngọn lửa tội nghiệp mà bước ra, thông thường mà nói, lại không biết tên thật và lai lịch của anh Linh như thế, hẳn thuộc về những kẻ có thiên mệnh, lúc chiến đấu có thể phát sinh bạo phát, thế nhưng, gia hỏa này lại là một linh vật trong số anh Linh, sức chiến đấu lại thuộc hạng bét, dù có tư cách triệu hồi anh Linh, nàng cũng không chịu xuất hiện. Khi xuất hiện trên trận đồ anh Linh, cũng sẽ bị các triệu hồi sư xem nhẹ. Khi hắn triệu hồi anh Linh lần đầu, gia hỏa này xuất hiện kèm theo một bối cảnh giới thiệu đầy kiêu hãnh. Ngô từ liệt diễm trùng sinh ra, sẽ mang theo liệt diễm, tịnh hóa thời gian, đốt cháy tận thế gian tội cùng ác. Câu giới thiệu bà khí này khiến hắn cảm thấy hưng phấn rất lâu, tự nhủ rằng mình một tân binh trong giới anh Linh vẫn được các anh Linh khác yêu mến. Khi tuyển định nàng làm chiến đấu anh Linh, ác mộng ập đến, Lance, cứu ta. Kể từ đó, chỉ cần hắn triệu hoán anh Linh, nàng sẽ đúng giờ xuất hiện trong trận đồ của hắn, như thể thật sự trở thành thủ hộ anh Linh của hắn. Dù hắn có một chút chiến lực, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi thấy nàng bị đánh mà hôi lên. Lance, cứu ta, ngươi có nghĩ đến lai lịch của mình không? Ngươi không có tên thật sao? Không có. Vậy ngươi có nhớ làm sao trở thành anh Linh không? Chẳng phải đã trả lời ngươi rồi sao? Ta từ đốt cháy tội lỗi và ác liệt diễm mà sinh ra. Sinh ra chính là anh Linh, liên quan đến sự tình khi còn sống của ta. Liệt diễm nữ vương anh Linh chỉ vào đầu mình. Nơi này không có một chút ấn tượng nào. Ngươi không hỏi những anh Linh khác trong thần điện về sự tích của ngươi khi còn sống sao? Có hỏi, nhưng những anh Linh thân thiết bảo không biết, ghét bỏ ta yếu ớt, khinh thường nói chuyện với ta. Còn những anh Linh thực lực cường đại, ta không dám mở miệng. Ngươi không thử tìm anh Linh Vương sao? Ta nào có tư cách gặp anh Linh Vương chứ? Một dị loại anh Linh, không bối cảnh, không tên thật, không có ký ức khi còn sống. Liệt diễm nữ vương quay người lại. Vừa rồi trong trận đồ anh Linh, nàng đã thấy một ấu long tử tinh hẻo lánh. Phải chăng Lance đã mấy trăm năm không triệu hoán nàng vì đã chuyển chức thành long kỵ sĩ? Vừa rồi, Lance triệu hoán một anh Linh, nhưng không phải nàng, mà là một cái tên, Sophia. Thực tế, trong thế giới anh Linh, dường như không tồn tại cái tên Sophia. Thông thường, khi bị triệu hoán, anh Linh sẽ hiện ra tên thật của mình. Nếu không muốn đáp lại triệu hoán sư, anh Linh cũng sẽ phô bày một phần sức mạnh của mình, sau đó rời đi để thông báo rằng không muốn bị triệu tập. Lance muốn triệu hoán anh Linh đó, nhưng nàng lại không ở trong thế giới anh Linh. nàng chỉ cảm nhận được khí tức từ trận đồ của Lance và xuất hiện hình chiếu tại đó, nhằm xem có phải là Lance hay không. Không ngờ lại đúng là Lance, thật sự có thể sống, đã sống hơn mấy trăm năm. Các anh linh khác đều đã được triệu hoán sư thay thế, còn nàng lại thích vị triệu hoán sư này. Hằng ngày, nàng nghĩ cách để được triệu hoán, thậm chí bắt đầu nuôi ấu long. Nếu Lance trở thành long kỵ sĩ, có lẽ không lâu sau nàng sẽ biến mất khỏi thế giới. Anh Linh, gần đây, trong suốt mấy trăm năm, nàng thường cảm thấy hoảng hốt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Sự không triệu hoán của Lance có lẽ là nguyên nhân. Những lần trước, khi Lance triệu hoán nàng, nàng luôn cảm thấy bất an, như thể mọi thứ đều không tồn tại. Nàng hy vọng Lance không chuyển chức thành long kỵ sĩ, mà chỉ đơn thuần là một cự long nuôi người mà thôi. Lance, ngươi nuôi ấu long, nó có cắn người không? Ghé vào nơi hẻo lánh, ấu long nhìn nàng với vẻ không thể tin. Nữ vương anh linh này thật sự kém cỏi, đã bị ác long đánh bại, vậy mà còn sợ nàng, một ấu long vô hại. Nhìn bộ dáng của nàng, ai cũng biết nàng không có tính dã man. Nếu nàng mà cắn người, ác long sao lại cho nàng tiêm vaccine chống chó dại? Quỳ Quỳ đã từng nói, Ecoji thường xuyên tiêm phòng cho chó dại. Nghèo khổ ác long thật giống những kẻ điên cuồng luyện kim thuật sư trong thế giới loài người. Có những kẻ điên cuồng thậm chí dám cải tạo cả con người. Những kẻ như vậy hoặc là phục vụ cho đế quốc, hoặc trở thành đối tượng bị nghiêm trị. Không có con đường thứ ba nào khác, ta không cắn người, ngươi còn biết nói chuyện ư, thật đáng yêu. Vậy thì sao? Ấu long cảm thấy thật lạ khi nói chuyện lại trở thành điều đáng ngạc nhiên. Ác long triệu hoán anh linh trông không mạnh mẽ, ngay cả nàng cũng phải sợ. Trong trận chiến, cảm giác như không phải nàng bảo vệ ác long, mà là ác long bảo vệ nàng. Thông thường, anh linh phải bảo vệ triệu hoán sư, nhưng có lẽ ngoài những anh linh cường đại trong truyền thuyết, tất cả đều là ác long bảo vệ. Bị ác long triệu hoán, anh linh này vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh. Lance tiến vào thư phòng, thấy bức chân dung của Sophia treo trên tường, liền vẫy tay cầm theo bức chân dung tiến đến trước mặt anh linh liệt diễm nữ vương. Ngươi trong những năm tháng ngốc nghếch tại anh linh thần điện, có từng gặp một cô gái có dung mạo tương tự như bức chân dung này không? Chưa từng thấy qua, nàng hẳn không phải là anh linh. Nếu thật là anh linh, khi ngươi triệu hoán nàng, chắc chắn sẽ có một phần sức mạnh của anh linh hiện hình trên trận đồ của ngươi. Không có hình chiếu chứng tỏ rằng anh linh giới không có nhân vật như vậy. Lance, có phải ngươi ghét bỏ ta yếu đuối hay không? Ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trong vài trăm năm qua, còn nắm giữ một loại hỏa diễm với sức mạnh to lớn, có thể thiêu đốt cả đá núi. Nhưng ta chỉ có thể sử dụng nó một lần sau một khoảng thời gian. Và khi sử dụng, ta sẽ suy yếu trong thời gian dài. Một số bằng hữu anh linh đã khuyên ta nên tránh dùng năng lực này, vì nhờ không tốt cho ta. Nhưng nếu ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta vẫn sẽ dùng ngọn lửa này để bảo vệ ngươi. Dù sao, ngươi là người duy nhất nguyện ý triệu hoán ta và bảo hộ ta. Liệt diễm nữ vương lo sợ rằng Lance sẽ ghét bỏ nàng, liền vội vàng kể cho ác long về những biến hóa của nàng trong suốt mấy trăm năm qua. Nếu không tin, ngươi hãy triệu hoán ta khi chiến đấu ngày mai. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Không quan trọng ngươi yếu hay mạnh, với ta mà nói đều như nhau. Đừng tự tạo áp lực lớn cho mình. Mỗi lần ta triệu hoán anh linh, ngươi luôn đáp ứng. Ta đâu có ghét bỏ ngươi. Anh linh liệt diễm nữ vương sao lại không có áp lực? Bổn vương không ghét bỏ nàng, nhưng thật sự là tức giận. Ấu long thẩm mỹ ảo tưởng về anh linh, đặc biệt là một kỹ năng chiến đấu như vậy, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Trong lúc giao tranh, chắc chắn không thể chỉ mạnh mẽ trong 3 giây. Thật sao? Nàng hỏi. Ân, vậy ngày mai bổn vương nhất định phải cho ngươi thấy một bộ dạng hoàn toàn khác. Đi đi, thời gian không còn sớm, trở về anh linh thần điện đi, ngày mai ta sẽ triệu hoán ngươi. Ân, liệt diễm nữ vương thân ảnh bắt đầu hóa thành kim sắc quang ảnh. Đúng rồi, Lance, ngươi sẽ không lén lút cõng ta làm long kỵ sĩ chứ? Ngươi có thể mở mang trí tưởng tượng lớn hơn một chút. Làm long kỵ sĩ có nghĩa là gì? Còn nhiều điều thú vị khác nữa. Ngươi không làm long kỵ sĩ là được. Liệt diễm nữ vương vui vẻ hồi về anh linh thần điện. Lance trở lại hình dạng hắc long, treo chân dung Sophia lên thư phòng, rồi quay về chỗ ngủ của mình, suy nghĩ về mối quan hệ giữa Sophia và nữ võ thần. Nếu như chị đẹp Sophia không phải anh linh, vậy khẳng định là đã lên thiên đường, có thể đã chuyển sinh vào một gia đình giàu có nào đó. Lance, nếu không thì chúng ta từ bỏ đi. từ bỏ, nàng còn thiếu ta 132 nạc kim tệ. Nếu không gặp nữ võ thần tượng thần, đó cũng có thể tính, nhưng đã nhìn thấy thì lại khác. Đó chính là thiên ý. Thiên ý khiến Sophia phải trả nợ. Vậy chẳng phải chúng ta không thể tìm thấy Sophia sao? Ngươi có quan hệ gì ở thiên đường không? Solomon đi thiên đường, chờ hắn trở về sẽ biết Sophia có ở thiên đường hay không, hay là đã chuyển sinh. Nếu nàng không đi thiên đường, thì đến lúc đó, có lẽ nên mượn hình tượng của sư tâm trong thần điện nữ võ thần một chút. Mượn hình tượng thần thánh, mượn tượng thần của nữ võ thần. Việc này có vẻ không hợp lẽ, thường cho lắm. Nghe nói mượn tiền, mượn binh khí, mượn lương thực, mượn tọa kỵ, nhưng có ai nghe nói đến việc mượn tượng thần? Nhà nào dám đem thần linh tượng thần của mình cho mượn chứ? Nếu có nhân viên thần chức nào dám làm như vậy, chẳng phải là khinh nhơn thần linh sao? Điều đó sẽ biểu hiện rằng tín ngưỡng của nhân viên ấy có vấn đề, thậm chí có thể bị coi là dị đoàn. Nghiêm trọng hơn, họ có thể bị xem là dị thần tín đồ vì linh hồn bị ô nhiễm bởi vật dơ bẩn. Bất kể suy nghĩ thế nào, Âu Long cảm thấy không có nhân viên thần chức nào dám đem tượng thần của thần điện cho Ác Long, trừ khi Ác Long lén lút chui vào thần điện, trộm đi tượng thần của nữ võ thần. Chờ một chút, Ác Long nói, mượn sẽ không phải là trộm đi đấy chứ. Chui vào thần điện mà trộm tượng thần của nữ võ thần. Tề, Âu Long hít một hơi thật sâu, điều này rất có thể xảy ra. Với tính cách của Ác Long, việc trộm tượng thần nữ võ thần không phải là điều ngoài khả năng, nhất là khi hắn cho rằng nữ võ thần chính là thiếu tiền của hắn Sophia tỷ tỷ, thì càng không có gánh nặng nào trong lòng. Âu Long cảm thấy muốn khóc. Đi theo một Ác Long như vậy, nàng có thể sống đến trưởng thành hay không? Nàng không chỉ là Âu Long trưởng thành, mà còn là công chúa của đế quốc Farolan. Liệu nàng có thể sống đến sang năm không? Ngươi nói mượn. Có phải là ta tưởng tượng ra cái mượn đó không? Không hẳn như vậy. Lenstaff cảm thấy cần phải dạy dỗ Âu Long từ nhỏ. Nếu có thể không nói dối, thì sẽ cố gắng tránh. Hắn dám đi tìm nhân viên thần chức của nữ võ thần để mượn tượng thần. Nhưng vấn đề là, những người này chưa chắc dám giao tượng thần cho hắn. Nếu không mượn được, hắn sẽ phải nghĩ cách khác. Lance, nếu ngươi không mượn được tượng thần thì sao? Nhân viên thần chức cầu nguyện với thần linh vào ngày hôm sau thì sao? Nếu tín đồ cầu nguyện thì có sao không? Vấn đề là, ngươi mượn tượng thần có khả năng khiến nhân viên thần chức và thánh kỵ sĩ truy sát. Âu Long Lucia nói, ta cũng đang muốn mượn tượng thần, nhưng có thể phát sinh nhiều hậu quả. Còn về việc bị truy sát, ta không sợ, nhưng gây ra động tĩnh quá lớn thì quả thật không tốt. Lucia thở dài, đúng vậy, Ác Long không phải loại cự lòng, làm việc không cân nhắc hậu quả. Như trộm đi tượng thần của thần điện, hắn chắc chắn đã nghĩ tới điều này. Nói mượn tượng thần thì không có vấn đề, miễn là không thật sự mang tượng thần của nữ võ thần về. Khi ở bên Ác Long, đôi lúc nàng cảm thấy ấm áp, đôi lúc lại nơm nớp lo sợ. Khi cảm thấy ấm áp, cuộc sống trở nên bình dị mà thú vị. Còn khi nơm nớp lo sợ, nàng cảm thấy nếu có thể sống an ổn đến trưởng thành bên Ác Long, thì đó là một chiến thắng. Ác Long thật sự có hai loại. Một loại dám mượn tượng thần, và một loại chỉ bắt công chúa. Mượn đi tượng thần của nữ võ thần, thần điện sẽ trở nên trống rỗng. Nhân viên thần chức trong thần điện chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu vắng. Khi cầu nguyện mà không có tượng thần, họ sẽ cảm thấy không còn nơi gửi gắm tâm linh. Dẫu vậy, vấn đề không lớn, ta có thể giải quyết ổn thỏa. Ngày mai, chúng ta sẽ đến sư tâm thành, lại đi một chuyến đến nữ võ thần thần điện. Ai u. Bỗng xương bụng ta đau quá. Ê rằng ngày mai không thể cùng ngươi đến thế giới loài người. Lance, ngươi hãy tự mình đi, ta ở lại giữ nhà. Yên tâm, ngày mai nếu bụng ta không đau, ta sẽ hoàn thành tốt chương trình học ngươi giao. Ngươi cứ mang theo con mực nương đi. Âu Long dùng lòng chảo che bụng, lẩm bẩm và lăn lộn trên cỏ. Bỏ qua cho nàng, nàng chỉ là một tiểu công chúa chưa trưởng thành, thật sự không dám tham gia vào việc trộm tượng thần. Ác Long không sợ bị nữ võ thần nhớ thương, nhưng nàng thì rất sợ. Nàng không muốn bị nữ võ thần dùng trường mâu đinh trên tường. Nàng tâm niệm về thế giới loài người mà chưa bao giờ đặt chân đến. Nàng chỉ muốn thành thật ở lại trong long ổ, thưởng trà, đọc sách và vẽ tranh, trở thành một Âu Long ưu nhã. Ngươi không phải đã hứa với Joanna ngày mai tiếp tục bồi nàng chỉnh lý vườn hoa sao? Trong hoa viên cần hạ giống, thổ nhưỡng. Mạo xanh không ô nhiễm ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu người không đi, có xứng đáng với tình hữu nghị giữa người và Joanna không? Đúng vậy. Vậy ta ngày mai sẽ đến phủ thanh chủ bồi Joanna chỉnh lý vườn hoa. Còn ngươi đi thần điện thì hãy mang ta theo. Đừng sợ, chúng ta là chủ nợ. Sao có chủ nợ lại sợ kẻ thiếu nợ? Thiếu nợ thì phải trả tiền. Đó là lẽ phải thiên kinh địa nghĩa. Nếu không trả, chúng ta sẽ đem tượng thần chuyển đến đây. Hảo hảo tâm sự với nàng. Mỗi khi trời tối đều trò chuyện cùng nàng. Không tin nàng, không phiền ta sao? Có thể là vậy. Lens, ta nghe nói trong thế giới loài người, có chủ nợ đi đòi nợ, thì thường ôm bắp đùi kẻ thiếu nợ, cầu xin hắn trả tiền. Ác Long trong đầu hình dung ra cảnh tượng ôm bắp đùi nữ võ thần cầu xin Sophia trả tiền. Ha ha, chắc chắn loại sự tình này sẽ không xảy ra với ta. Ta biết Sophia uy tín rất tốt, nếu không phải chết đột ngột, thì hẳn là 132 mai kim tệ đã được trả lại cho ta rồi. Thật là tiếc nuối, tốt xấu gì cũng đến thế giới loài người du ngoạn. Thời điểm chết như vậy thì thật không ổn. Không thể để đám thú triều này mở mang kiến thức về phong thái nữ võ thần đâu. Còn có, nếu thực sự Sophia tỷ tỷ là nữ võ thần, vậy thì nàng là chủ nợ của ngươi, không phải ta. Ta sợ bị nữ võ thần tỷ tỷ đánh cho. Sợ gì, ngươi có quyền kế thừa. Nếu một ngày ta chết, toàn bộ di sản của ta, ngươi đều có thể kế thừa. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành chủ nợ của họ và thay ta đòi nợ. Ác Long, đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu thực sự có một ngày như vậy, thì chỉ có ngươi kế thừa di sản của ta. Tuyệt đối không thể là ta kế thừa di sản của ngươi. Đi thôi, ngủ đi, vừa rồi ta chỉ nói đùa, mượn tượng thần làm chuyện này. Thật ra ta cũng không dám làm thần linh đâu. Thật muốn quyết tâm quỵt nợ, ta cũng không dám cưỡng ép đòi sách. Ta sợ bị đánh, thôi ngủ đi. Lens khép mắt lại, ấp ủ giấc ngủ. Ấu Long gan nhỏ, không thể an ủi nàng. Đêm nay e rằng sẽ tràn trọc, mất ngủ suốt đêm. Không không, ngươi không gạt ta chứ? Giọng Ấu Long vang lên, đáp lại chỉ có tiếng long ngâm yếu ớt từ Ác Long, rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say. Khi nào nàng mới có thể như Ác Long, dễ dàng ngủ say như vậy? Than thở, Ấu Long xoay người, mặt hướng về vách tường, đuôi rồng cuộn lại, chìm vào giấc mộng say xưa. Hắc Long, lịch sử 3455 năm, ngày 9 tháng 7, trời trong xanh, không mây, vạn dặm không gợn, con mực nương đẻ. Nàng nói sẽ đến vào lúc trời tờ mờ sáng. Thấy nàng theo Ác Long luyện dưỡng sinh công, nàng cũng đi theo luyện, nhưng do xúc tu quá nhiều nên bị thắt nút, từ trên bờ cát lăn xuống biển, rồi từ trong biển lại lăn lên bờ cát, phát hiện không cách nào giải được nút xúc tu. Con mực nương như Ấu Long giúp nàng giải khai. Ta có thể giúp ngươi giải thắt nút xúc tu, nhưng ngươi đừng có thừa cơ cuốn ta vào miệng, cho ta ăn nhé, có được không? Vậy ta có thể liếm ngươi một cái, nếm thử hương vị không? Không thể, Ấu Long cương quyết từ chối lời đề nghị vô lễ, cẩn thận tiến tới trước mặt con mực nương, giúp nàng giải thắt nút xúc tu. Thật là ngốc nghếch, theo luyện cái dưỡng sinh công mà vẫn có thể làm cho mình xúc tu thắt nút, còn tay mình thì sao có thể thắt nút được chứ? Chỉ có Ác Long thiện lương, không lợi dụng cơ hội mà đem con mực nương nướng lên. Con mực nương nói chuyện không biết tính toán, nàng suýt nữa liếm vào đầu nàng. Nếu không nhờ Ác Long kịp thời dùng kẹp giữ lại đầu lưỡi, thì chắc chắn đầu nàng đã đầy nước bọt của con mực nương rồi. Hải yêu thật là không đáng tin, có thể sửa đổi chút thói quen xấu của ngươi không? Cái gì cũng muốn liếm, đau đau đau, thả ra, lưỡi của ta đau, giúp ta một việc, hồi trong biển hãy hiện nguyên hình, giúp ta kiểm tra một chút sức chiến đấu của anh Linh được không? Con mực nương gật đầu, Hạc Long đầy là muốn nàng hỗ trợ khảo thí sức chiến đấu của quyến tộc. Sức chiến đấu của quyến tộc hẳn là vẫn ổn, quả yếu sẽ không có tư cách làm quyến tộc. Để nàng hỗ trợ khảo thí, chứng tỏ Hắc Long rất tự tin vào sức chiến đấu của mình. Con mực nương tiến vào trong biển, biến trở về nguyên dạng. Xanh thẳm dưới đáy biển lập tức xuất hiện trị số 0. Những vạn vẹo bóng tối, Ấu Long chạy đi, để các hải yêu trong biển khảo thí sức chiến đấu. Thật sự quá điên rồ. Lens biến thành người, bay lên mặt biển, tiềm ẩn dưới mặt biển. Con mực nương thấy Hắc Long biến thành tiểu nhân nhi đáng yêu, liền cảm thấy dục vọng trỗi dậy. Mười mấy xúc tu vạn vẹo xông ra khỏi mặt biển, hướng Hắc Long phóng tới. Nàng muốn quang minh chính đại cuốn Hắc Long vào miệng để nếm thử vị. Lan nhanh chóng tránh khỏi sự công kích của con mực nương. đồng thời mở ra trận đồ anh linh để triệu hoán anh linh. Trên mặt biển xuất hiện một cự đại trận đồ màu vàng óng. Khác với tối hôm qua, khi trận đồ màu vàng xuất hiện, một vị anh linh mặc trường bào hỏa hồng, đội vương miện liền trực tiếp xuất hiện trên đó. Bổn vương tử trong liệt diễm sinh già cuối cùng sẽ mang theo ngọn lửa này đốt cháy tận thế gian tội ác. Con mực nương ẩn dưới mặt biển thấy một tiểu nhân nhi đáng yêu xuất hiện trên mặt biển, càng thêm hưng phấn, đếm không hết xúc tu tràn lên mặt biển, dấy lên những cơn sóng lớn. Khi liệt diễm nữ vương nhìn thấy cảnh tượng này, vô ý thức há miệng thốt lên, Lance, dịu ta, cái vạn vẹo đang múa kia còn mang theo những xúc tu giống như khuôn mặt, thật sự đáng sợ, khiến nàng không dám tiến lên. Nàng nè nại nỗi sợ hãi vì đối thủ lần này quá mức khủng bố. Lance thậm chí chưa chắc đã có thể đánh bại. Lance chạy mau, lần này ta đến bảo hộ ngươi. Liệt diễm nữ vương ngọn lửa hồng rực bùng lên, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Một thế giới tràn đầy hỏa diễm cùng những quái vật kinh khủng hiện ra trên mặt biển. Hai kỹ năng chiến đấu kết hợp, hy vọng có thể giúp Lance tìm ra cơ hội thoát thân. Những xúc tu không ngừng tràn vào ảo tưởng của liệt diễm nữ vương. Những quái vật dữ tợn thấy vậy liền lao tới, cắn xé. Khi tràn vào ảo tưởng thế giới, xúc tu tùy ý vung lên, quái vật trong ảo tưởng liền bị giảo sát chụp chết. Hỏa diễm lan tràn đến xúc tu của con mực nương. Những xúc tu điên cuồng vạn vẹo múa may. Trong chớp mắt, liệt diễm nữ vương đã bị phá thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, nàng quay đầu mỉm cười với Lance. Trong lúc đó, hỏa diễm trên người càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Chạy mau, lần sau nhớ triệu hoán một anh linh cường đại hơn. Liệt diễm nữ vương đột ngột lao về phía vô số xúc tu âm u. Nàng quyết định thiêu đốt bản thân, xem có thể dùng hỏa diễm đốt cháy quái vật này thành cho bụi hay không, nhằm bảo vệ Lance. Từ dưới mặt biển, con mực nương thấy ấu long đáng yêu bay tới, hưng phấn thò đầu lên, rồi phun ra một vòi mực nước, dập tắt ngọn lửa trên người liệt diễm nữ vương. Sau đó, nàng nhanh chóng cuốn liền liệt diễm nữ vương vào miệng. Tốc độ nhanh chóng khiến cho Lance đứng trong hư không không kịp phản ứng. Vẫn là ấu long ghé vào lưng Quy Quy, thấy nữ vương anh linh bị con mực nương ăn hết, liền vội vàng hét lên, Lance, nhanh cứu anh linh của người. Con mực nương đã nuốt người anh linh vào miệng rồi. Con mực nương ăn người, trong mắt ấu long, anh linh chính là người, chỉ khác ở cách xưng hô. Con mực nương hung ác vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng vẫn nghĩ rằng con mực nương chỉ dữ tợn một chút. Nếu thật sự muốn ăn người, có thể sẽ do dự. Thế nhưng, không ngờ rằng, khi thật sự muốn ăn, con mực nương không chỉ không do dự, mà còn rất hưng phấn. Nó từ đáy biển thò đầu ra, há miệng lớn, triệu hồi ác long vào miệng mình. Không biết ác long đang nghĩ gì, nhưng anh linh của hắn đã bị con mực nương nuốt vào miệng, mà hắn vẫn đứng ngẩn người tại chỗ. Con mực nương không chỉ muốn ăn nữ vương anh linh, mà còn muốn cuốn ác long vào miệng để nuốt chửng. Ác long trong không trung biến trở về hình dạng hắc long, bay lên đầu con mực nương, dùng long chảo cưỡng ép mở miệng con mực nương, đồng thời tìm kiếm nữ vương anh linh bị nuốt vào. Ấu long cầu khẩn, cầu nguyện rằng nữ vương anh linh không bị con mực nương trực tiếp nuốt vào bụng. Ác long hung dữ, trực tiếp dùng long chảo vào trong miệng con mực nương tìm kiếm, mong rằng sẽ tìm thấy nữ vương anh linh. Cuối cùng, hắn đã tìm ra liệt diễm nữ vương trong miệng con mực nương. Con mực nương không có ý định nuốt hết liệt diễm nữ vương, mà chỉ muốn nếm thử vị của tiểu nhân nhi đáng yêu, nên mới cuốn nữ vương đến miệng để nếm thử. Nếu thật sự con mực nương nuốt trọn tâm tư của liệt diễm nữ vương, có lẽ liệt diễm nữ vương đã sớm rơi vào bụng nàng. Lance lắc lắc long chảo, trên đó còn dính dịch nhờn từ con mực nương, thật là buồn nôn, phải làm sạch long chảo này đã. Người có thể biến thành đáng yêu hơn một chút, chờ chút ta sẽ rửa mặt cho người. Hắc long, người có thể vào trong miệng ta một vòng không? Lance dùng long rực chạm nhẹ vào đầu con mực nương, khiến nàng để lại một dấu đỏ trên trán. Khi bay đến đảo, Lance liếc nhìn long chảo của liệt diễm nữ vương, thấy nàng tóc đỏ, áo hồng, mắt đỏ đã hôn mê. Không biết là bị hù do con mực nương hay là vì tiêu hao quá sức. Trong lúc ấy, anh linh chiếu sáng bị con mực nương phun nước mực biến thành hắc sắc anh linh. Chờ chút, hắn còn phải giúp gia hỏa này rửa sạch mực trên mặt. Mực nước của con mực nương rất khó làm sạch. Muốn rửa đi nhất định phải điều chế một ít dược dịch và cần phải xoa tẩy nhiều lần mới được. Đầu tiên, hắn phải tẩy rửa long chảo. Thật sự là quá buồn nôn vì dịch nhờn. Nếu có thể dùng tái sinh thuật, hắn đã chém đứt long chảo này, rồi mọc lại một cái mới, đưa cái cũ cho con mực nương làm lễ vật, không lo nàng mỗi ngày nhớ thương hắn là ai. Sau gần mười mấy phút tẩy rửa, Lan xuất hiện trở lại, biến thành người và thay đổi y phục, không còn mặc bộ tà tự sắc như hôm qua nữa, đổi sang một thân trang phục sạch sẽ, nhẹ nhàng và khoan khoái, áo sơ mi trắng, thắt lưng đai đen, lại thêm đôi giày giả, kiểu tóc cũng đã thay đổi, không còn bóng loáng như trước mà tự nhiên hơn. Thật sự là một điều kỳ quái, thay đổi quần áo, sao mà khí chất lại biến đổi như vậy? Người này giống như đã trở thành một kẻ khác, so với hôm qua, trông dễ nhìn hơn nhiều. Ấu Long Lucia thầm phê bình trong lòng, nếu Ác Long xuất hiện với bộ dáng này tại đế đô, chắc chắn sẽ được quý phụ rất hoan nghênh, một vài tiểu thư quý tộc trưởng thành cũng sẽ thích thú với hình dáng này của Ác Long. Còn mực nương giờ biến thành nhỏ xíu, ngồi xổm bên cạnh nữ vương anh linh, thỉnh thoảng dùng xúc tu đâm vào nữ vương. Đi một bên đi chơi, Lance nói, tiến tới bên liệt diễm nữ vương, xé một quyển trục quang minh nguyên năng. Ánh sáng dịu dịu từ nguyên năng bao bọc lấy liệt diễm nữ vương, từ từ dung nhập vào cơ thể nàng. Trong tình huống tiêu hao quá độ như thế này, dùng quang minh nguyên năng quyển trục trị liệu cho liệt diễm nữ vương hiệu quả hơn nhiều so với dược dịch. Anh linh cuối cùng không phải là con người, bản chất hoàn toàn khác biệt. Lance, cứu ta, không phải, Lance, mau chạy đi. Đầu nàng đau đớn, một quyển trục quang minh nguyên năng hạ xuống. Hôn mê liệt diễm nữ vương chợt tỉnh lại, nhưng ý thức của nàng vẫn còn vướng bận vào khoảnh khắc bị con quái vật đáng sợ nuốt chửng. Do tác động quá mạnh, đầu nàng đụng phải con mực nương, cả hai ôm đầu kêu lên đau đớn, đào đào ta còn sống. Quái vật kia đâu? Liệt diễm nữ vương nhìn ra biển cả. Lúc này mặt biển gió êm sóng lặng, không thấy quái vật nào. Quái vật bị Lance đánh chạy. Chẳng lẽ hắn mạnh mẽ đến mức này? Nếu vậy, còn cần triệu hoán anh linh làm gì? Ăn no đi, hương vị của ngươi bị đánh giá là bình thường. Con mực nương đáp thay Hắc Long. Hắc Long có quyến tộc hương vị bình thường, không bằng cái ấu long mà hắn nhặt được. Nàng thèm ăn ấu long, hương vị bình thường, đem nàng ăn vào miệng. Chỉ để nếm thử sao? Hơn nữa, nàng là anh linh, quái vật mà đánh giá không phải là mỹ vị đến cực điểm sao? Không cần phản ứng nàng, liệt diễn nữ vương, ngươi biểu hiện hôm nay khiến ta phải tán thưởng. Ít nhất, trong trận chiến cuối cùng, ngươi không hô Lance cứu ta, cho dù bị quái vật ăn, ta cũng rất hài lòng với ngươi. Thật sao? Ân, bổn vương đã nói sẽ khiến ngươi phải lau mắt mà nhìn. Ngươi tối hôm qua còn không tin. Tin chứ, nhưng ngươi không nhớ tên của ngươi sao? Không nhớ, hoàn toàn không nghĩ ra được. Có lẽ liệt diễm nữ vương chính là danh tự của ta. Ngươi nếu không ngại, ta sẽ giúp ngươi nghĩ ra một danh tự khác. Liệt diễm nữ vương ngơ ngác nhìn Lance, hắn muốn đặt tên cho nàng. Chẳng lẽ Lance quyết định để nàng trở thành thủ hộ anh linh của hắn? Trở thành anh linh thủ hộ cho triệu hoán sư. Về sau khi triệu hoán sư tiến hành triệu hoán, thủ hộ anh linh sẽ là lựa chọn đầu tiên. Thông thường, triệu hoán sư sẽ chọn một anh linh có thực lực mạnh mẽ làm thủ hộ anh linh của mình. Khi đã tuyển định thủ hộ anh linh, mỗi khi triệu hoán anh linh, thủ hộ anh linh sẽ ngay lập tức hưởng ứng. Nếu không có thủ hộ anh linh trước đó, có thể phát sinh tình huống anh linh không hưởng ứng triệu hoán. Dù có anh linh đáp ứng, lần sau triệu hoán, anh linh ấy cũng chưa chắc sẽ tham gia. Để triệu hoán sư có thể ổn định và có được sự hỗ trợ, nhất định phải có một thủ hộ anh linh. Người này sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu cho triệu hoán sư. Tuy nhiên, một khi đã tuyển định thủ hộ anh linh, triệu hoán sư không thể thay đổi, trừ phi họ mạnh đến mức có thể mở ra trận đồ anh linh thứ hai, từ đó ký kết khế ước với một thủ hộ anh linh khác. Nếu Lance chọn nàng làm thủ hộ anh linh, thì trong thời gian ngắn, hắn sẽ không thể triệu hoán được anh linh mạnh mẽ thứ hai. Nàng không phải là loại anh linh có sức mạnh nổi trội, với thực lực yếu ớt như vậy, thậm chí những triệu hoán sư có thực lực thấp hơn cũng chưa chắc chọn nàng. Chủ yếu là những anh linh như nàng, không tên không họ và cũng không có truyền kỳ cố sự lưu truyền trong thế giới loài người. Thường không có tên trong danh sách triệu hoán sư, những anh linh không danh không phận như nàng, trong anh linh giới trước đây cũng có. Nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì mà họ biến mất. Liệt diễn nữ vương cảm thấy, có thể chỉ sau vài trăm năm nữa, nàng cũng sẽ biến mất, bởi vì nàng thật sự không có tên. Thậm chí ngay cả khi còn sống, ký ức của nàng cũng rất mờ mịt. Lance, ngươi định để ta làm thủ hộ anh linh của ngươi sao? Có tâm tư ấy, nếu không làm thủ hộ anh linh, vậy bổn vương cho phép ngươi đặt tên cho ta. Thôi thì, Thực lực của nàng quá yếu, không thể chiếm lấy vị trí thủ hộ anh linh thứ nhất của Lance. Nàng đợi trở về anh linh giới, sẽ đề cử những anh linh cường đại khác cho Lance, để họ hưởng ứng lần triệu hoán của hắn và cùng sống bên hắn. Một thời gian sau, có thể sẽ có một anh linh mạnh mẽ nguyện ý trở thành thủ hộ anh linh của Lance. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành thủ hộ anh linh thứ hai của hắn. Helen, đây là tên mới của ngươi. Liệt diễm nữ vương Helen. Helen, tốt, bổn vương thích tên này. Ta hiện tại sẽ hồi anh linh giới, nói cho các bằng hữu của ta biết tên mới. Có tên mới, liệt diễm nữ vương Helen liền hóa thành kim sắc quang ảnh, trở về anh linh giới. Chẳng ai cho phép Lance rửa mặt hay gội đầu. Nàng chỉ mong tên kia trở về anh linh giới sẽ không bị xem như xâm phạm, rằng hắn rất có thể từ trong tưởng tượng tiến vào một thế giới anh linh đặc thụ. Do đó, nàng không có danh tự, không nhớ gì khi còn sống, chỉ là một dị loại trong anh linh. Nếu đúng như hắn suy đoán, từ tưởng tượng mà bước vào thực tại, thì nếu lâu dài không được triệu hồi sư chấp thuận, hoặc trở thành thủ hộ anh linh của triệu hồi sư, có lẽ sẽ có một ngày quay về thế giới tưởng tượng. Hạc Long, cho ta rửa mặt, mình tự tẩy tại thế giới loài người, ở Nốt Vương Quốc, tỉnh Kerry, trên con đường trung tâm, trong nữ võ thần thần điện. Người mà khắc hồng trường bào, béo tốt, đứng trước tượng thần, nhìn chằm chằm vào kim linh kỵ sĩ và trà sử, những kẻ đã khiêng ra một thanh niên long kỵ sĩ. Hôm nay, tại sao hắn lại đến đây? Hôm qua, hắn đã dám hô to với tượng thần rằng Sophia trả tiền, hôm nay lại càng quá phận. Tiến vào thần điện, bày ghế, dọn xong giá vẽ, thản nhiên ngồi giữa điện, nhìn vào tượng thần, rồi vẽ nữ võ thần. Người ta làm sao có thể phách lối đến mức này, vẽ nữ võ thần mà không sợ vẽ ra một bức chân dung chứa đựng sức mạnh thần phạt sao? Rồng con, đến đây, ta sẽ dạy người cách vẽ chân dung thần linh. Ta có thể quỳ mà học sáo. Kinh hoàng và tuyệt vọng bao trùm tâm trí ấu long Lucia. Ác long quá cản rỡ, công khai ngồi giữa thần điện, vẽ tranh trước tượng thần nữ võ thần. Việc vẽ chân dung thần linh chỉ dành cho những nhân viên thần chức có năng lực vững chắc nhất, không phải là truyền giáo nhân viên thần chức, hắn không có tư cách thực hiện điều đó. Ác Long không chỉ không phải là nhân viên thần chức, mà còn không có quyền vẽ thần linh, nếu cưỡng ép làm như vậy, sẽ có hậu quả ra sao? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ đến việc quỳ gối nhìn Ác Long vẽ chân dung thần linh. Ác Long không sợ nữ võ thần hạ phạt, nhưng nàng thì sợ. Nếu sớm biết Ác Long đến thần điện để vẽ nữ võ thần, nàng thà rằng đã giữ Ác Long lại và mượn tượng thần đi nơi khác. Ta có chút mệt mỏi, tạm thời không muốn học vẽ tranh, Lance. Nếu không, chúng ta ra ngoài thần điện mà vẽ được không? Lười biếng như vậy, cứ ngồi đây đi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đã nói rồi. Thần linh không nhỏ mọn như ngươi tưởng. Việc vẽ trước thần linh không đến nỗi khiến thần linh ghi hận ngươi. Hơn nữa, thần linh đâu có thời gian mỗi ngày theo dõi tín đồ. Chỉ cần lòng mang thiện ý và sự kính trọng, ngay cả khi ngẫu nhiên có hành động khác thường trước tượng thần, thần linh cũng sẽ không trách tội ngươi. Thần linh là thiện lương, là nhân từ. Hành vi của ta thoạt nhìn có vẻ như khinh nhờn thần linh, nhưng thực chất, khi ta vẽ thần linh, tâm trí ta luôn muốn giữ gìn sự thanh tịnh, ánh mắt cũng luôn hướng tới sự trong sạch. Ta là một tín đồ trung thành của thần linh, lòng thành kính không gì sánh bằng. Dù ngươi và những người khác không hiểu ta, nhưng nữ võ thần thì hiểu thần phạt. Nếu ta thực sự có hành động khinh nhờn thần linh và bị thần linh cảm ứng, thì có lẽ sẽ bị thần phạt. Nhưng đối với việc vẽ tranh cho nữ võ thần, Lance không cho rằng hành động của mình là khinh nhờn. Tay cầm bút vẽ, những suy nghĩ phức tạp trong đầu hắn tan biến, tâm hồn trở nên thanh tịnh. Ấu long cao khoảng 1,5 mét cảm nhận được khí chất của ác long nhại biến đổi, lạnh nhạt, tùy ý, thoải mái, không sợ hãi. Liệu có phải khinh nhờn thần linh lại mang đến loại khí chất trong trẻo, thuần khiết này? Đúng vậy, trong trẻo và tự nhiên, thật kỳ lạ. Chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình có thể dùng 4 chữ này để hình dung khí chất của một người. Ác long biến hóa khôn lường. Hắn có thể là ác long kiêu ngạo, cũng có thể là ác long nghèo khó, hay là ác long hẹp hòi và tùy hứng, thậm chí là ác long ngây thơ ham chơi. Nhưng chỉ duy nhất không giống như trong truyền thuyết, ác long chăm chú nhìn nữ võ thần tượng thần, tự hỏi trong đầu mình phải hạ bút như thế nào. Ấu long rón rén lùi lại vài bước, đối diện với tượng thần của chủ giáo, Kim Linh kỵ sĩ và cha xứ vẫy vẫy long trảo ra hiệu cho ba người họ tiến lại gần. Béo chủ giáo, Kim Linh kỵ sĩ và cha xứ vô ý thức bắt chước dáng vẻ của ấu long, cũng lặng lẽ bước tới. Đến nửa chừng, béo chủ giáo bỗng nhận ra đây là sân nhà của họ. Sao họ phải cẩn thận như vậy? Hơn nữa, là thần chức, tại sao họ phải nghe một tiểu ấu long chỉ huy? Thôi nào, cứ đến đây nghe xem tiểu ấu long muốn nói gì. Cha xứ, xin ngài đưa hai vị thần chức đứng ở cửa thần điện, tạm thời không cho tín đổ vào, để tránh quấy nhiều ác nhân. Tốt, béo chủ giáo thấy tiểu ấu long nói có lý. Ngồi giữa thần điện, nhìn người cuồng đồ không cầm bút vẽ, cảm thấy hình như người này và thần điện không hợp nhau, giống như một giọt mực làm ô nhiễm trang giấy trắng. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Giờ nhìn lại, người ngồi giữa thần điện, cầm bút vẽ, lại hài hòa đến lạ thường. Khi nhìn về phía hắn, không còn cảm giác khác lạ, mà như thể hắn vốn là một phần của thần điện. Như vậy là tự nhiên, chẳng phải những thần chức họ mới là ngoại nhân sao? Thực tế quả thật không bình thường. Bọn họ khẳng định bị người ngồi giữa thần điện ảnh hưởng. Người ấy rốt cuộc là lai lịch gì? Một sư tâm thành nhỏ bé như vậy, sao có thể xuất hiện nhân tài như thế? Một nhân vật ưu tú, quái dị như vậy hẳn phải đi vương đô mới đúng. Hắn có thể dung nhập vào bối cảnh thần điện, khiến cho bọn nhân viên thần chức trở thành ngoại nhân. Cảm giác như thể hắn mang đến một lĩnh vực khác. Thôi kệ đi, loại người này không thể chọc vào. Miễn là hắn không khinh nhờn thần linh thì không sao, về phần đuổi hắn đi. Chỉ có tổng bộ thánh kỵ sĩ mới có thể đến sư tâm thành. Chờ đã, làm sao thân là chủ giáo lại phải chịu sự chỉ huy của một tiểu ấu long? Hắn là chủ giáo, không muốn mặt mũi sao? Ấu long, ngươi, suỵt, nói nhỏ thôi. Còn có, khi xưng hô ta là ấu long, hãy thêm chữ điện hạ vào. Ngươi có thể gọi ta là ấu long điện hạ giống như tiểu thư phủ thành chủ. Ấu long sợ thần linh, nhưng không sợ nhân viên thần chức. Nàng là công chúa của Farolan đế quốc. Chỉ có giáo hoàng mới có thể khiến nàng khiếp sợ. Về điểm này, thối hoàng tỷ của nàng lại mạnh hơn. Nàng ta không chút nào sợ hãi khi đối mặt với giáo hoàng. Thối hoàng tỷ hẳn muốn bắt chước các cổ nhân, làm yếu đi ảnh hưởng của thần điện đối với hoàng quyền. Nếu nàng có thể làm được điều đó, thì thật không muốn thừa nhận thối hoàng tỷ tài giỏi hơn mình. Nàng vẽ nữ võ thần đã gần 3 giờ, đói quá, đi rồng con, đi ăn cơm thôi, ăn cái gì, người muốn ăn cái gì. Ta muốn uống cà phê, ăn bò bít tết, thưởng thức điểm tâm ngọt, và sờ vào miêu nữ bọc kia với lông xù cùng cái đuôi mèo. Ấu long hứng khởi nói, được rồi, đi thôi, ta còn một bình rượu đỏ thừa từ tối qua, đến lúc đó để ngươi nếm thử. Lance Duff, chủ giáo, cha xứ cùng Kim Linh kỵ sĩ đứng tại cửa thần điện, mắt nhìn theo ấu long điện hạ cùng cái cuồng đồ rời đi. Buổi chiều, trong lúc cầu nguyện, họ lại được nữ võ thần tha thứ cho tội lỗi thiếu vũ dũng. Đối mặt với cái cuồng đồ kia, họ thực sự không dám tỏ ra dũng cảm. Mấu chốt là hắn khiến cho họ cảm thấy thần điện trở nên đáng tôn kính hơn, điều mà những nhân viên thần chức như họ không thể làm được, khiến họ cảm thấy khó chịu. Ấu long càng thêm khó chịu, rõ ràng là nàng đang tận hưởng bữa trưa, nhưng lại không ngừng nghĩ đến việc sờ vào miêu nữ bọc với lông xù, tai mèo và cái đuôi dễ thương. Đến buổi chiều, nàng đang làm gì? Nàng cùng Joanna chỉnh lý vườn hoa, bón phân. Những nguyên liệu phân bón chất lượng tốt là gì? Đó chính là phân của ác long. Giữa trưa, nàng được sờ vào miêu nữ bọc đáng yêu. Buổi chiều, nàng cùng phủ thành chủ đại tiểu thư Joanna chơi đùa với ác long. Nàng là công chúa Farolan, đã bị ác long bắt đi được 22 ngày. Không học trồng trọt, chỉ mới học xong cách bón phân. Ác long thì sao? Hắn đang nằm lười biếng trên ghế, kiểm kê số tiền mà Joanna thu được từ việc bán mực viên. Joanna đã đổi nạc ngân thành nạc kim, và ác long thì nằm đó đếm tiền kim tệ. Tiểu long điện hạ, cái phân bón này thật chất lượng, các ngươi lấy từ đâu ra vậy? Giống như có một mùi thơm thoang thoảng, không tin ngươi hãy nghe thử. Thiên chân vô tà phủ thành chủ đại tiểu thư Joanna từ trong túi sạch sẽ lấy ra một hạt tròn rõ ràng, đưa tới trước mặt ấu long đang mang khẩu trang. Để ấu long ngửi, quại, Joanna, ta muốn cắn chết ngươi. Ngươi là tên ngu ngốc, ngươi có biết ngươi đang chơi cái gì không?